Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 877, chương 0002, ngoại truyện 1. Chú 1, đây là các mảnh ngoại truyện không phải của lão Tố viết nha. Nhưng được lão Tố tán thành và đăng trên bộ kỳ tích triệu hoán sư. Chú 2, đêm bó tay, anh em tự nghiền ngẫm bổ sung sau. Tân Xuân đồng nhân đột phá triết lý vòng tròn. 1. Phía dưới nội dung đều là bạn đọc, Duy Nguyễn giấc ngủ ngàn thu, cung cấp. Ly, cao vời trời xanh bên trên, mây bay cong vòng, từng cái loài chim ma thú hót vang lấy bay qua tầng mây. Hoặc như mũi tên đâm rách mây xanh, nhào về phía mặt đất con mồi. Cái kia tiêu dao tư thái, phảng phất rong chơi tại chính mình quốc gia. Thế nhưng, chỉ cần là hiện tại còn sinh hoạt tại Tư Ba Lợi Ngươi thế giới người đều biết. Từ trăm năm trước Tư Ba Lợi Ngươi thế giới vị thứ năm thần linh sinh ra đến nay. Cự thú rừng rậm nơi nào đó, mặc kệ là nó đất hạ vẫn là bầu trời, đều là vị kia chí cường giả sân nhà, dùng một tòa thật to phù du thành lũy làm trung tâm. Từng mảnh đại lục lớp bụi phủ như vệ tinh vờn quanh. Thế nhưng, khổng lồ như thế hệ thống nhưng không có che kín mảy may nhật quang. Liền phảng phất tồn tại ở một cái thế giới khác. Loại cảm giác này là chính xác. Cái này dùng dị thế thay thế đều vì tên to lớn sinh thái hệ thống. Chính là tại thần linh sức mạnh to lớn hạ kiến tạo tại một cái khác kỳ diệu tướng vị. Nó cùng Tư Ba Lợi Ngươi thế giới bên ngoài vô tận vị diện tương quan liền. Nếu là có thể thông qua thần sứ khảo nghiệm, liền có thể thông qua nó đi tới hắn thế giới của hắn. Này trăm năm qua, liền có không ít đi tới những thế giới khác, hoặc là do những thế giới khác đến đây, sau đó xông ra một phen trò cường giả. Lúc này, tại cái kia to lớn phù du thành lũy đỉnh, một đạo hẹp dài thời không vết nứt tựa như trời xanh con mắt. Thời không loạn lưu thì phảng phất trong đôi mắt lưu quang. Chỉ gặp một khỏa tản ra thần thánh khí tức cổ thụ cắm rễ ở thời không trong cái khe. Tán cây buông xuống một tòa cung điện phía trên. Nghịch hướng sinh trưởng, theo tán cây trung lưu tràn ra hào quang lại hướng lên phía trên bao bọc. Hình thành một cái hào quang khối cầu. Đảo sinh cây, hoặc nói, Kabbalah sinh mệnh chi thụ. Tương truyền, nó tượng trưng cho thần sáng tạo thế giới bản kế hoạch. Nơi này thần thụ mặc dù cũng không phải là như thế, lại cũng có được đồng cách, thậm chí cao hơn cái kia thần tính. Vô Ngôn thân mang một bộ áo đen, quần đen, cộng thêm một bộ màu đen liền mũ áo khoác, đứng tại đảo sinh cây tán cây trước. Trước mặt liền là cái kia sáng lạn tràn đầy, tràn ngập nguy hiểm hào quang. Nếu không phải hắn trước khi không đứng thẳng, người nào cũng khó có thể tưởng tượng. Vị này nhìn qua không có một chút khí chất, liền tựa như một cái bình thường trạch nam gia hỏa. Lại chính là Tư Ba Lợi Ngươi thế giới trong lịch sử vị thứ năm thần linh. Nói, theo một tiếng khẽ gọi. Một đạo bên trong tràn đầy đồng tử đáng sợ khe hở tại hắn bên cạnh nứt ra. Theo bên trong đi ra một vị tuổi trẻ yêu nhã, không giống nhân gian tất cả mỹ nhân, một thân phấn màu trắng váy công chúa. Trước người bộ phận là một đầu văn có bát quái chi, trạch tụ tập, quẻ tượng áo không bâu so giáp. Một đầu màu vàng hơi cuộn tóc dài lên mang theo đỉnh đầu đồng dạng phấn màu trắng đường viền mềm mũ. Trong tay còn giơ một thanh cây dù, cầm lấy một cái quạt xếp. Yukari, Vô Ngôn quay đầu, nhìn xem người tới lộ ra nụ cười. Đưa tay bao quát, tại Yakumo Yukari bạch nhãn bên trong đem nàng ôm vào lòng. Người lại tới đây mà, đến cùng phát hiện cái gì? Yukari mở ra quạt xếp, ngăn tại trước miệng, nhẹ giọng hỏi, quá khứ của ta, còn có tương lai. Vô Ngôn nheo mắt lại, nhìn lên trước mắt hào quang tràn đầy tán cây, phảng phất trong đó phong vân biến ảo, thế sự biến thiên, quá khứ, tương lai, Yakumo Fukari con mắt hơi hơi vừa mở. Các người cũng biết, ta vẫn có nghi vấn. Ta hệ thống đến cùng từ đâu tới? Vô Ngôn nhẹ nói, này trăm năm qua, chúng ta thường xuyên đi tới thế giới khác nhau. Ngoại trừ cùng các ngươi du lịch, cũng có tìm kiếm hệ thống dấu vết ý tứ. Thế nhưng, mặc kệ ở thế giới nào, đều không có manh mối. Cho nên ta liền muốn, nếu thế giới bên trong không có, thế giới kia bên ngoài đâu? Sau đó ngươi đã tìm được. Yakumo Yukari trong mắt lóe lên một tia thần sắc suy tư. Đúng, Vô Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Thế giới bên ngoài, vị diện bên ngoài vào lúc đó trống không loạn lưu bên trong. Năm đó, tại triệt để nắm giữ hệ thống về sau, chính ta cũng sáng tạo, hoặc là nói phục chế qua 10 cái hệ thống, bởi vì chỉ có chính ta có thể sử dụng, cho nên bị coi là thất bại phẩm tiến hành tiêu hủy. Trong đó có 12 cái bị ta ném vào thời không loạn lưu bên trong hủy diệt. Thế nhưng thứ 13 cái lại may mắn trốn qua nhất kiếp, thoát ly thời không loạn lưu, sau đó tiến vào đến ta, thân thể. Này không phải liền là, Yakumo Yukari một thoáng nhíu mày. Logic nghịch lý, Vô Ngôn nói, nhưng đây chẳng qua là đăng hình mà xuống tình huống dưới mới thành lập vấn đề. Thời không loạn lưu bên trong bình thường thứ tự cùng logic không nữa thành lập, tự nhiên cũng không thể dùng bình thường logic đi suy nghĩ. À rồi không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nói cũng có thể nói ra dạng này ngôn luận nữa nha. Yakumo Yukari giống như cười mà không phải cười, nhạo báng Vô Ngôn, coi như thành thần, ta cũng vẫn là sẽ trưởng thành, ngươi không phải sớm có trải nghiệm sao? Vô Ngôn lộ ra một kẻ lưu manh nụ cười, nhường trong ngực Yakumo Yukari gương mặt ửng đỏ, lần nữa lườm hắn một cái, cũng hừ một tiếng, nếu vấn đề đã giải quyết, ngươi còn tới nơi này làm gì? Nơi này đảo sinh cây là Vô Ngôn căn cứ địa bóng thần thoại sáng tạo ra. Một cái cùng thần thoại chỉ tốt ở bề ngoài điểm kết nối, chuyên môn dùng để kết nối vô tận vị diện. Bình thường căn bản không cần nhiều hơn trông giữ. Dùng trừu tượng triết học cái nhìn tới nói, vấn đề của ta là giải quyết, nhưng quá khứ của ta đã bị logic vòng tròn phong tỏa cũng là sự thật. Vô Ngôn nói, cái này vốn là không có gì có thể lo nghĩ, nhưng ta xuyên thấu qua cái kia logic vòng tròn lại thấy được một cái khác tầng khả năng. Hệ thống từ không sinh có, nếu như nhất định phải tại hình mà xuống thời không thứ tự cùng như người bình thường logic bên trong cho hệ thống lai lịch làm định nghĩa, vậy liền chỉ có từ không sinh có khả năng này. Thời không ngoại trừ làm tính toán vạn vật biến động đơn vị, nó cũng là logic đường tính suy diễn, coi như thoạt nhìn tại một cái nào đó đoạn tạo thành bế tỏa vòng tròn. Nhất định phải tìm tòi nghiên cứu trong đó căn nguyên. Từ không sinh có mà có thể làm là tất cả logic mở đầu chắc chắn yếu tố. Từ không sinh có này đối với ngươi mà nói cũng không là việc khó không phải sao? Yakumo Yukari gật gật đầu, nói ra, ngụ ý, này còn có vấn đề gì không? Như vậy tiếp tục tìm tòi đâu? Vô Ngôn phảng phất tự hỏi tự trả lời tiếp tục nói. Không hề nghi ngờ, bao quát từ ba lợi ngươi thế giới cùng vô số phó bản vị diện, như người bình thường vị diện bên ngoài thời không loạn lưu ở bên trong vô tận vị diện đều là nằm ở. Có này một bên vạn cũng có vật, như vậy vào không cái kia một bên đâu? Có lẽ có thể nói chính là bởi vì nó là không, cho nên vô phương định nghĩa, bất luận cái gì định nghĩa đều đối nó không hoàn toàn chính xác. Nhưng này gì không phải là một loại triết lý lên vòng tròn đâu. Triết lý vòng tròn, Yakumo Yukari tâm tư thay đổi thật nhanh. Mơ hồ hiểu rõ không lời ý nghĩ, cùng với hắn mong muốn làm sự tình, không khỏi lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ nói ngươi không sai? Phảng phất rất được lợi Yukari kinh ngạc bộ dáng, Vô Ngôn nên mặt lộ ra một nét cười ngạo nghễ, hắn nhìn về phía trước mặt đảo sinh cây, nói ra, này chính là ta nhìn thấy tương lai, cho nên ta muốn đột phá này đạo triết lý vòng tròn. Thế giới quan, dùng viên này kết nối vô tận vị diện đảo sinh cây làm phần đệm. Ta dùng nó theo khái niệm lên liền đinh trụ ở vào có này một bên vạn cũng có vật. Tiếp đó, chính là cái này, vô ngôn duỗi ra một cái tay, mở ra trên bàn tay phảng phất hư cầm lấy thứ nào đó. Thế nhưng mặc cho Yakumo Yukari như thế nào sử dụng năng lực, lại đều không thể quan trắc ra bất cứ dị thường nào. Nơi này có cái gì không? Yakumo Yukari dứt khoát hỏi. Tại dạng này trường hợp, nàng không cho rằng vô ngôn sẽ dùng loại kia nhàm chán phương thức đùa nàng. Một cái không tồn tại đạo tiêu, vô ngôn vừa cười vừa nói, ta thí nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng làm ra cái này chính là bởi vì nó không tồn tại. Cho nên hết thảy triết lý, logic cùng thời không định nghĩa đều đối với nó vô hiệu. Lại bởi vì ta đinh trụ vạn cũng có vật. Đơn phương cùng đảo sinh cây có một tia liên hệ, nó có thể phân biệt chính mình chỗ phát hiện thế. Giới, triết lý vòng tròn, có hay không cùng bên này tương quan liền. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đưa nó đưa ra ngoài, chỉ cần thiết thực tồn tại một cái khác độc lập thế giới quan. Triết lý vòng tròn, ta bên này không bao lâu liền có thể đạt được thế giới kia xem. Triết lý vòng tròn, tỏa độ. Dù sao cũng là không tồn tại đạo tiêu, thời không khái niệm đối nó vô hiệu. Vô ngôn khóe miệng mỉm cười, ta nhớ được, viên này đảo sinh cây là ngươi theo 60 năm trước liền gieo xuống. Ngươi theo lúc kia liền muốn đến một bước này rồi. Yakumo Yukari lông mày gảy nhẹ mà hỏi, hắc hắc, vô ngôn đắc ý cười hai tiếng, không nói nữa. Xem ra ta còn thực sự là xem thường người trong lòng của mình mà. Yakumo Yukari lần nữa mở ra quạt. Xếp, chặn chính mình hạ nửa gương mặt gò má. Bất quá còn có một cái thiếu hụt chính là. Đắc ý xong, vô ngôn tiếp tục nói. Trên mặt lộ ra một tia rõ ràng bất đắc dĩ. Nếu như vẻn vẹn quan trắc, không tồn tại trạng thái còn không có ảnh hưởng. Thế nhưng tại về sau phải làm thành đạo đánh dấu mà sinh ra định vị tác dụng. Khẳng định phải theo không tồn tại trạng thái chuyển thành tồn tại trạng thái. Ta vô phương xác nhận một cái thế giới khác xem có thể hay không dung nạp cái thế giới này xem tồn. Tại hình thức, chỉ có thể cho nó tăng thêm một cái triết lý thích ứng mô khối. Để nó tại quan trắc đến đầy đủ số liệu tình huống dưới. Tiến hành có không chuyển đổi thời điểm có thể biến thành bên kia cho phép hình thức. Nhưng này y nguyên không đủ đáng tin. Chỉ là tại thiếu kinh nghiệm thời điểm. Cũng chỉ có trước bước ra một bước mới có thể cân nhắc sau. Nói xong, vô ngôn thở dài. Nếu không an toàn, vì cái gì không trước chỉ tiến hành quan trắc đây? Yakumo Okukari hỏi, trước quan trắc đạt được số liệu. Lại tiến hành thí nghiệm không được sao? Điểm này ta cũng cân nhắc đến. Cho nên tiến hành hai tay chuẩn bị. Vô ngôn cười đắc ý nói. Tại quan trắc đến một cái thế giới khác xem tình huống dưới. Đạo tiêu đem tiến hành số liệu quan trắc cùng ghi chép. Tại tiến hành có không chuyển đổi thời điểm đem trực tiếp cụ hiện ra hai cái tồn tại thực thể. Một cái làm đạo tiêu tiến hành định vị. Một cái trực tiếp về tới đây tiến hành số liệu đệ trình. Dạng này liền quan trắc định vị hay không lầm. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thiết thực tồn tại một cái thế giới khác xem điều. Kiện tiên quyết, Yakumo Yukari bất đắc dĩ cười cười. Bình tĩnh nhắc nhở, ta hiểu rõ, vô ngôn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đảo sinh cây cắm rễ thời không vết nứt. Chuẩn bị đi. Bởi vì hiểu rõ chính mình tiếp xuống đi sự tình tầm quan trọng. Mặc dù như hắn hiện tại tâm tính, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau đó, vô ngôn duỗi ra tay vung lên. Không tồn tại đạo tiêu rời đi hắn nắm giữ. Tuần hoàn theo khởi nguyên mệnh lệnh, hướng về một cái thế giới khác xem, bay đi. Tân Xuân Đồng Nhân đột phá triết lý vòng tròn. 2. Nơi này là một cái kỳ quái thế giới quan. Căn cứ quan trắc lấy được tình báo, Đạo Tiêu làm như thế ra kết luận. Tại không trạng thái, bởi vì nhất định phải tránh cho bản thân ý thức quá thừa. Không tồn tại Đạo Tiêu vẻn vẹn bảo lưu lại là một cái quan trắc. Ghi chép dùng khái niệm trang bị cơ bản logic năng lực phán đoán. Theo chủ, nắm giữ, bên trong xuất phát trong nháy mắt đó. Tại cái kia đồng thời, Đạo Tiêu liền vượt qua triết lý vòng tròn phong tỏa, đi tới cùng, vô tận vị diện, không liên hệ chút nào một cái thế giới khác xem. Bằng vào cùng, đảo sinh cây, đơn phương liên hệ. Đạo Tiêu cơ bản có thể xác định bản cơ hệ thống, phán đoán là chính xác. Thế là, tiếp theo cái tiến trình quan sát cùng ghi chép, chính thức khởi động. Bắt đầu xác định triết lý hệ số, màu cơ bản làm thuần trắng hệ vô ý thức, quy luật tự nhiên chi tượng trinh, trộn lẫn sắc làm màu đỏ tươi hệ thuộc ác niệm, tài ếch ý thức chi tượng trinh, tiến hành đối lập thứ tự kết quả phân tích màu đỏ tươi ở trên, thuần trắng tại hạ, thông qua hệ số so sánh, cùng vô tận vị diện tồn tại cực lớn khác biệt, hai công trình hoàn thành. Tổng kết, tài ếch, tài, tự nhiên, phía trên. Lại, tài ếch, có độc lập. Hoàn mỹ chi bản thân ý thức thật sự là một cái kỳ quái thế giới quan. Tổng kết, cuối cùng, Đạo Tiêu logic hệ thống bình thản chửi bậy một câu. Bởi vì sáng tạo chủ là cái không tiết tháo, không đứng đắn thần, chịu nàng ảnh hưởng, cho dù là cơ sở logic hệ thống. Có lúc cũng sẽ tự nhiên đối với một ít sự tình tượng chửi bậy một câu mặc dù cũng giới hạn tại này. Chính như Đạo Tiêu quan sát như thế, đây là một cái kỳ quái thế giới quan, như vô tận vị diện như vậy, nơi này cũng có từng cái thế giới, trong thế giới cũng đồng dạng dựng dục khác biệt sinh mệnh cùng kỳ tích. Thế nhưng, nơi này thế giới lại là tựa như từng con trắng noãn không tì vết lông vũ. Phiêu đãng tại đồng dạng thuần trắng trong không gian, mà tại thuần trắng không gian phía trên, là một phương màu đỏ tài ếch thế giới. Ngay tại Đạo Tiêu đối triết lý hệ số tiến hành quan trắc trong lúc đó, tựa như cá giếc sang sông tử thần hình bóng theo tài ếch trong thế giới bay ra, đem không ít lông vũ theo bên trong chém rách, mà đối mặt này loại hành vi, những cái kia lông vũ thế giới lại không tiến hành phản kháng hoặc là nói vô phương phản kháng, đây cũng là thế giới quan một bộ phận sao? Cứ việc logic phán đoán hệ thống sinh ra cơ bản nhất nghi hoặc, Đạo Tiêu vẫn là trung thực du lịch lấy chức trách của mình. Đem hết thảy quan sát số liệu ghi chép lại, sau đó, tiếp theo cái trình tự tiến trình bắt đầu, bản cơ quan chắc công suất toàn bát. Bắt đầu dẫn vào tầng sâu tham số, tiến trình báo cáo, quan trắc đến hàng đầu mục tiêu tài ếch trong thế giới trung tâm. Tài ếch ý chí mắt tồn tại, quan trắc đến thứ yếu mục tiêu thuần trắng không gian phía dưới tồn tại cường lực quấy nhiễu. Nguyên, vô phương quan trắc, đến từ hệ thống chỉ lệnh, từ bỏ thứ yếu mục tiêu, cam đoan bản cơ trạng thái không ổn định. Bắt đầu dẫn vào hàng đầu mục tiêu tầng sâu tham số. Mắt quan trắc tham số đã đảo vào. Ba công trình hoàn thành. Tựa như hiểu rõ chính mình sắp hoàn thành sứ mệnh. Đạo Tiêu hệ thống vận hành đều phảng phất tăng nhanh hơn rất nhiều. Đến từ hệ thống chỉ lệnh. Dính liền tiếp theo công trình. Triết lý thích ứng mô khối thượng tuyến. Trạng thái chuyển đổi không có bốn công trình bắt đầu. Tiến trình báo cáo, thực thể hình thức xây dựng bên trong 1%, 13%, 39%, 41%, 51%, 44%. Hệ thống cảnh cáo, tầng sâu tham số xuất hiện nghiêm trọng lỗ thủng, sai lầm số liệu đang ở tràn ra. Thực thể hình thức xây dựng ra sai, đến từ hệ thống chỉ lệnh, 4 công trình tiến trình gián đoạn, loại bỏ hiện có tiến trình cùng sai lầm số liệu. Một lần nữa hiệu đính tham số, điều chỉnh triết lý hệ số, tiến trình báo cáo, trạng thái chuyển đổi không có tiến trình gián đoạn, cũng hoàn thành tiến trình loại bỏ. Số liệu loại bỏ chỉ lệnh tao ngộ không biết cấp 2 quyền hạn quản lý bác bỏ. Hiện đã kết thúc, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, đạo tiêu công trình tiến độ bỗng nhiên tao ngộ kịch biến. Nguyên bản nên ở thời điểm này cụ hiện ra hai cái thực thể. Một cái tiến hành định vị, một cái trở về vô tận vị diện tiến hành trên số liệu truyền đạo tiêu một lần nữa trở lại không. Trạng thái đến từ hệ thống chỉ lệnh, hệ thống lập tức tiến vào toàn phương diện tự kiểm, hạn chế hết thảy quyền hạn quản lý như người bình thường vận hành. Loại bỏ hết thảy tràn ra sai lầm số liệu, logic nghịch lý tham số, triết lý hệ số xung đột, hệ thống cảnh cáo, không biết cấp 2 quyền hạn quản lý thoát ly hạn chế. Nên quyền hạn quản lý đã tự tiện khởi động triết lý thích ứng mô khối. Đã tự tiện khởi động trạng thái chuyển đổi không có. Đến từ hệ thống chỉ lệnh, triết lý thích ứng mô khối dừng lại vận hành. Trạng thái chuyển đổi không có tiến trình gián đoạn. Đến từ không biết cấp 2 quyền hạn quản lý chỉ lệnh. Triết lý thích ứng mô khối bắt đầu vận hành. Trạng thái chuyển đổi không có tiến trình bắt đầu. Tại đạo tiêu hệ thống cửa sổ bên trên, không ngừng nhảy ra kể trên chỉ lệnh phù. Đại biểu hai cái này mô khối vận hành thanh tiến độ bắt đầu chấn động kịch liệt. Liền phảng phất có hai phe nhân mã tại kéo co. Đồng thời, dư thừa rườm rà số liệu không ngừng chồng chất. Sai lầm số liệu còn tại tràn ra. Đạo tiêu hệ thống lập tức lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có thể một bên không ngừng kết thúc hệ thống mô khối vận hành. Một bên toàn phương diện tự kiểm. Định tìm ra cái kia không biết cấp 2 quyền hạn quản lý. Thật tình không biết, cái kia không biết cấp 2 quyền hạn quản lý rõ ràng là sinh ra từ nó chỗ chấp hành lần thứ nhất. Trạng thái chuyển đổi không có quá trình bên trong, tài ếch thế giới, thậm chí cái kia trong đó tài ếch ý chí mát, nó vốn là có độc lập mà còn chuẩn bị bản thân ý thức tồn tại. Nhưng lại tại đạo tiêu hai công trình thế giới quan sát cùng trong ghi chép bị xem như cái thế. Giới này xem công chính thường tồn tại một bộ phận. Thế là, ở sau đó ba công trình bên trong, hệ thống hướng tự thân đạo vào chỗ có quan hệ với mắt quan trắc tham số. Lại tại bốn công trình bên trong triết lý thích ứng mô khối bên trong đem hắn liệt vào hàng đầu. Thích ứng đối tượng, kể từ đó. Tại trạng thái chuyển đổi không có quá trình bên trong, không thua gì do hệ thống tự thân một bộ phận tạo ra một cái khác mắt hết lần này tới lần khác cái. Này mắt lại là ác niệm tập hợp thể, tài ếch biểu tượng, dù cho chuyển hóa tiến trình gián đoạn, cũng loại bỏ là không. Bởi vậy sinh ra ác tính số liệu cũng đã tạo thành. Cũng bởi vì cấu thành này chút số liệu bản nguyên liền là hệ thống một bộ phận. Đương nhiên thu hoạch một bộ phận đạo tiêu quyền hạn quản lý. Chúng nó đương nhiên sẽ không tùy ý mình bị loại bỏ. Hình ảnh điểm mà nói, này chút ác tính số liệu bây giờ liền là thu được quyền hạn quản lý điện tử virus. Nếu là dùng màu sắc đại biểu chúng nó, vậy cũng khẳng định là tà ác màu đỏ tươi. Bây giờ, chỉ bằng vào đạo tiêu tại không trạng thái có logic phán đoán và số liệu thanh tẩy năng lực. Muốn uốn nắn cái này, sai lầm, đã là không thể nào. Coi như là có thể hoàn thành này một công tác trạng thái có. Cũng bởi vì ác tính số liệu can thiệp, chỉ cần tiến đi chuyển đổi liền sẽ triệt để khuynh hướng mắt tồn tại hình thức. Đến lúc đó số liệu rõ ràng vẫn sẽ hay không như thường lệ chấp hành đều là hai chuyện nói riêng. Đúng lúc này. Còn tại độc lập vận hành quan sát ghi chép mô khối phát hiện tình huống đặc thù. Tiến trình báo cáo, quan trắc đến đặc thù mục tiêu mở đầu thế giới người chuyển sinh Noe sinh ra. Quan trắc đến đặc thù mục tiêu mở đầu thế giới người chuyển sinh Noe trưởng thành. Quan trắc đến đặc thù mục tiêu mở đầu thế giới người chuyển sinh Noe đối nhãn tồn tại địch tính. Quan trắc đến đặc thù mục tiêu mở đầu thế giới người chuyển sinh Noe phù hợp thế giới quan một. Bộ phận cấu thành định nghĩa, bởi vì không tồn tại, cho nên cũng không nhận thời gian hạn chế. Đạo tiêu cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành đối Noe cả đời quan trắc. Tiến tới có phán đoán, đến từ hệ thống chỉ lệnh, lập tức đảo vào đặc thù mục tiêu tầng sâu quan trắc tham số. Trong nháy mắt, nếu dùng màu sắc đại biểu, tức là màu vàng số liệu theo hệ thống dẫn dắt cùng màu đỏ ác tính số liệu tiếp xúc. Sau đó bắt đầu lẫn nhau đổi quá trình, mặc dù màu vàng số liệu không có quản lý quyền hạn, lại có được hệ thống tự thân duy trì, đối mặt có được cấp 2 quyền hạn quản lý ác tính số liệu. Mặc dù ngay từ đầu vô phương chiếm thượng phong, lại cứng chắc tồn tục xuống dưới, cũng mà còn có dần dần chiếm thượng phong xu thế. Nếu như không có ngoài ý muốn, kết quả tất nhiên là màu vàng số liệu tại hệ thống duy trì dưới triệt để tiêu diệt màu đỏ ác tính số liệu, hệ thống lần nữa khôi phục như người bình thường. Nếu như không có ngoài ý muốn ngay tại đạo tiêu quan trắc dưới tên là Noe đặc thù quan trắc mục tiêu hoàn thành cuối cùng trưởng thành, cũng xông vào màu đỏ tươi tai ếch trong thế giới, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, đem mắt triệt để tiêu diệt, thế giới ở giữa bên trong tai ếch như vậy tiêu trừ. Hệ thống cảnh cáo, phát hiện sai lầm, hai công trình quan trắc cùng ghi chép số liệu vô đối ứng mục tiêu. Triết lý hệ số ghi chép xuất hiện cực lớn sai lầm. Hàng loạt số liệu hướng dư thừa dườm ra số liệu chuyển biến bên trong không biết cấp 2 quyền hạn. Quản lý thu hoạch nên dư thừa dườm ra số liệu quyền sử dụng. Đến từ không biết cấp 2 quyền hạn quản lý chỉ lệnh. Đã thu hoạch hàng loạt bên trong tài nguyên. Thăng cấp bản quyền hạn quản lý. Lấy ra hệ thống chỉ lệnh phát ra cảng. Hết thảy dư thừa dườm ra số liệu hướng Noe số liệu tiến công. Còn thừa dư thừa dườm ra số liệu đạo vào triết lý thích ứng mô khối. Trạng thái chuyển đổi không có tiến trình bắt đầu. Trong nháy mắt, đạt được hàng loạt số liệu tài nguyên ủng hộ cấp 2 quyền hạn quản lý gần như bạo lực tăng lên tự thân quyền hạn đẳng cấp, lại đem hệ thống chỉ lệnh phát ra cảng lấy ra. Dùng này chút bị chính mình đặt vào trường khống dư thừa dườm ra số liệu hướng Noe quan trắc số liệu phát khởi tổng tiến công, màu vàng số liệu như là bị nước lũ phá tan đê đập, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, còn lại dư thừa dườm ra số liệu bị đạo vào triết lý thích ứng mô khối. Theo trạng thái chuyển đổi không có tiến trình bắt đầu, hết thảy đã vô lực hồi thiên. Tiến trình báo cáo, thực thể hình thức xây dựng bên trong 13%, 39%, 41%, 73%, 99%, 100%. Thực thể xây dựng hoàn thành. Tại một mảnh thuần trắng thế giới ở giữa bên trong, một cái thon dài sự vật đột nhiên xuất hiện. Dài nhỏ màu đỏ bất quy tắc tinh thể trên dưới giả dối lấy hai cái vòng tròn. Nơi hạch tâm là một khối dài nhỏ màu đen, phát ra chói tai. Chít chít, tiếng khói đen xoay quanh vờn quanh. Màu đỏ tươi cổ quái cái bóng xuyên qua tại khói đen bên trong. Tựa như điên cuồng xúc tu tại cuồng loạn vung vẩy. Nó có chừng một người trưởng thành lớn nhỏ. Đột nhiên xuất hiện tại thế giới ở giữa bên trong. Nhường bay lượn ở trong đó lông vũ thế giới nhóm tựa như bị hoảng sợ phi điểu. Thật nhanh thoát đi khói đen liên lụy phạm vi. Màu sắc khác nhau hào quang từng đợt lướt qua tinh mặt ngoài thân thể. Từ từ tiếng vang truyền bá ra. Ta là ai? Cái gì? Ánh sáng màu vàng óng lóe lên. Phảng phất tự hỏi. Ta là đạo tiêu. Vô sắc hào quang lóe lên. Phảng phất từ đáp. Ta đản sinh ý nghĩa là đứt quãng vô cơ chất thanh âm tiếp tục truyền ra. Hào quang lấp lánh lập tức kịch liệt. Vô sắc hào quang lần nữa lóe lên, nhưng rất nhanh liền dùng màu đỏ tươi chiếm cứ thượng phong. Đúng đúng tìm kiếm thế giới khác nhau xem, triết lý vòng tròn, sau đó giải tay ếch, truyền bá hỗn độn, diệt vong thế giới, ngay tại này từng cái tự hỏi tự trả lời bên trong. Nó minh xác tự thân đản sinh ý nghĩa, dài nhỏ tinh thể đạo tiêu thực thể hình thức đột nhiên màu đỏ tươi sáng lên. xung quanh lượn vòng lấy khói đen lập tức ăn mừng, chít chít, vù vù. Tân Xuân đồng nhân đột phá triết lý vòng tròn. 3. Một người trưởng thành lớn nhỏ sự vật đột nhiên xuất hiện tại thế giới ở giữa. Còn tản ra cùng mắt cực kỳ tương tự khí tức nguy hiểm. Như thế biến cố ngoại trừ kinh hãi đến những cái kia, lông vũ thế giới. Đồng dạng kinh động đến bây giờ thân ở nơi này mặt khác hai cái tồn tại. Liền tại bị kinh sợ, lông vũ thế giới, bản năng hạ hội tụ tới địa phương. Một tòa cung điện hùng vĩ ở chỗ này, tại đạo tiêu trí nhớ trong cơ thể, liền tồn tại lấy dạng này quan sát ghi chép, đặc thù quan trắc mục tiêu Noe tiêu diệt mắt về sau. Địa cầu trí cái á cùng linh trưởng loại tiềm thức tập hợp thể A lại A vì đó kiến tạo ra một cái. Làm cứ điểm cung điện, kỳ danh là hậu cung, ngay tại đạo tiêu minh xác tự thân đản sinh ý nghĩa đồng thời. Cung điện đại môn mở ra, hai cái 12, 13 tuổi khoảng chừng thiếu nữ theo bên trong bay ra. Đánh dấu tên là cái á thiếu nữ có được một đầu thủy sắc tóc dài. Đánh dấu tên là A lại A có được mái tóc dài màu bạc. Lại đồng dạng đều có được đẹp đẽ khuôn mặt. Các nàng một cái vẻ mặt căng cứng, một cái mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại có thể thấy một tia gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện, cái á thấp giọng nói ra, trong lời nói đã có nghi hoặc, cũng có trầm trọng, ta đã thông chi Noe, hắn lập tức liền hội trở về. A lại đồng dạng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Cái á tiến lên một bước, đem lông vũ thế giới nhóm hộ tại sau lưng, cũng để chúng nó bay vào trong cung điện. Ta là đạo tiêu, là muốn hủy diệt rất nhiều triết lý vòng tròn diệt thế giả. Theo đạo tiêu thủy tinh thể bên trong truyền ra vô cơ chất thanh âm, xoay quanh vờn quanh khói đen bên trong phảng phất truyền ra một trận cổ quái cười vang. Chít chít chít chít, hì hì ha ha, ha ha ha, âm thanh khủng bố hình thành từng đợt vô hình. Trùng kích, hướng tay á, a lại a phương hướng đẩy tới. Hai người thần sắc cứng lại, vội vàng giơ tay lên, đem Noe lưu tại trên người các nàng lực lượng tỉnh lại. Màu vàng gió lốc theo hai người duỗi ra tay tâm cuốn lên, cũng trong nháy mắt dung hợp làm một, cùng kéo tới trùng kích phát sinh va chạm. Đông, so với siêu tân tinh bùng nổ còn kinh khủng hơn trùng kích từ nơi này hai cỗ lực lượng va chạm. Trung tâm sinh ra, lại trong nháy mắt yên diệt vẻn vẹn loại trình độ này lực lượng liền ở trong đó giãy giụa tư cách đều không có. Thế nhưng khói đen bên trong xúc tu hình bóng cười vang hình thành trùng kích lại bị màu vàng gió lốc chân. Thực cản lại, ông, đạo tiêu thủy tinh thể phía dưới vòng tròn vù vù lấy xoáy dạo qua một vòng. Nháy mắt sau đó, xúc tu hình bóng nhóm cười vang hơi ngừng. Từng khỏa lóng lánh ngàn tỷ hào quang, phảng phất trong đó bao hàm vũ trụ khối cầu theo khói đen bên trong bay ra. Hướng cái á cùng A lại A đánh tới. Cái gì? Cái á sắc mặt hai người nhất biến, liền vội vàng đi theo để cao suất lực. Tại cái thứ nhất khối cầu cùng ra sức cường hóa màu vàng gió lốc đụng nhau trong nháy mắt. Nổ tung nổ vang vẻn vẹn trong nháy mắt. Tại cái kia về sau phảng phất đại âm hy thanh. Hai người cái gì đều nghe không được. Tựa như muốn tính cả tất cả màu sắc cùng hào quang đều khu trục một dạng. Đen không còn là đen, trắng không còn là trắng. Kinh khủng nổ tung trùng kích nghiền ép lên đi. Cong, từng mai ẩn chứa thế giới chân lý hỏa diễm chữ viết hiện lên ở trùng kích đối diện. Hình thành lá chắn phía trên tạo nên từng tầng một mặt hồ gợn sóng. Phảng phất đem tất cả trùng kích đều hấp thu. Hóa giải, sau đó, cái kia vịnh sướng chú văn mới dùng truyền ra, ngươi làm mang thế giới thần điểu, tránh thoát ngàn trượng tai ách, né qua vạn trượng kiếp nạn, mặc kệ là loại nào tà ác đều khó mà chạm đến ngươi hoa lệ thân thể hiện tại. xin mời vì thế giới hiển hiện ngươi chi chính nghĩa đi, đó là ẩn chứa tuyệt đại sức mạnh ngôn linh. Tại sau này ngàn tỷ hào quang khối cầu tiếp tục bay tới tình huống dưới. Hóa thành thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, thần điểu đem cái á cùng a lại a mang đi. Còn để lại từng tầng một hóa giải trùng kích phù văn lá chắn. Noe, cái á cùng a lại a kinh hỉ kêu thành tiếng. Ly, xoay quanh tại các nàng bên người thần điểu bỗng nhiên tán loạn thành đóa đóa tia lửa. Tia lửa biến thành sóng lửa, sóng lửa cuốn thành biển lửa, trong biển lửa nhảy nhót ngọn lửa hình thành từng mai ẩn chứa thế giới chân lý phù văn. Sau đó này cháy hừng hực, biển lửa cuốn ngược mà ra, nhào về phía cái kia số lượng ngàn tỷ hào quang khối cầu. Vô thanh vô tức ở giữa, ngàn tỷ hào quang khối cầu cùng biển lửa lần lượt biến mất. Nếu không phải thấy đứng tại các nàng trước người nam nhân cùng đối diện đạo tiêu, cái á cùng a lại a đều phảng phất muốn cho rằng vừa rồi hết thảy đều là ảo ảnh. Cái á, a lại a, các ngươi về trước cung điện bên trong đi. Có được kim, đỏ vẻ kinh dị đồng tử nam nhân trẻ tuổi đè nén lửa giận trong lòng. Trầm ngưng lên tiếng, tốt, nội ngươi muốn cẩn thận. Hiểu rõ hai người mình tiếp tục lưu lại sẽ chỉ gia tăng phiền phức. Cây áo vội vàng nói, tại đem hết thảy, lông vũ thế giới, mặc kệ là hoàn hảo, vẫn là còn tại đứt gãy trạng thái đều đưa vào cung điện về sau. Cửa chính phịch một tiếng đóng cửa, sau đó một tầng thuần bạch sắc kết giới bay lên, mới vừa rồi còn thật sự là đa tạ chiếu cố, a không rõ lai lịch hèn mạt ra hỏa. Theo trong lòng dần dần bay lên lửa giận, Noe rượu mắt trái màu đỏ tựa như bốc cháy lên, toát ra màu đỏ tươi ánh sáng. Noe cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu là mình chậm thêm trở về một hồi, thế giới ở giữa bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì, dù cho tại tiếp vào A lại A đưa tin sau hắn. Đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về nơi này, chỉ là Noe đồng dạng không nghĩ tới. Chính mình bởi vì là thời gian có hạn mà chỉ dung hợp ba cái quyền năng lực lượng, lại y nguyên chỉ là cùng công kích của đối phương ngang hàng. Cái này cổ quái gia hỏa lực lượng chỉ sợ còn tại tay Xchi trên mắt. Phản bác ta chưa từng chiếu cố qua ngươi, dù cho đối mặt Noe cái kia đập vào mặt sát ý. Đạo tiêu y nguyên hào không dao động hồi đáp, tiền thân là một cái chớ đến tình cảm trình tự. Dù cho sinh ra hoàn mỹ bản thân ý thức, nó y nguyên thói quen dùng dạng này có chút trình tự tính lạnh lẽo cứng rắn ngữ pháp. Không có quan hệ, ngươi đối cay á, a lại a, còn có thế giới nhóm làm sự tình, ta hội gấp trăm ngàn lần thường trả lại cho ngươi. Noe lạnh lùng mở miệng, ngươi rất nguy hiểm, đạo tiêu nói ra, đến từ thủy tinh thể bên trong quan trắc mô khối đang cao tốc vận chuyển. Phân tích Noe lực lượng, mà càng là phân tích, kết hợp lấy trí nhớ trong cơ thể tình báo, đạo tiêu đối Noe nguy hiểm bình xét cấp bậc liền càng cao. Bởi vậy, ta không sẽ cùng ngươi chính diện tác chiến. Ông, lần này, đạo tiêu thủy tinh thể trên dưới hai cái tựa như thiên sứ chi hoàn như thế giả dối lấy vòng tròn. Đồng thời vù vù lấy xoay tròn, nháy mắt sau đó. Đạo tiêu thực thể hình thức đột nhiên hướng trạng thái không chuyển biến. Tại dạng này trạng thái, nó đem vô phương trực tiếp đối ngoại bộ tiến hành can thiệp. Thế nhưng, trạng thái chuyển đổi không có tiến trình đồng bộ vận chuyển. Từng cái cùng đạo tiêu thực thể hình thức tha có khác biệt hạ cấp đơn vị bị cỗ hiện ra. Năng lực này, vốn là vô ngôn thêm vào. Vì bảo đảm nói đánh dấu có thể đồng thời hoàn thành định vị cùng trên số liệu truyền hai hạng công. Trình song hành cơ chế. Bây giờ bởi vì đạo tiêu tự thân dị biến, đồng dạng sản sinh biến hóa, cùng đạo tiêu bản thể so sánh, này chút hạ cấp đơn vị chỉ có to bằng đầu người. Lại trên dưới cũng không có hai cái vòng tròn. Lại tại thủy tinh thể bên ngoài sinh ra tử thần áo choàng đỏ sậm cái bóng. thon dài thủy tinh thể ở vào đầu vị trí, phối hợp chống ra áo choàng che đầu, tựa như một con tà ác dựng thẳng đồng tử, nhấp nhô khói đen theo hai tay áo cùng quần áo vạt áo chỗ cuồn cuộn mà ra. Ta đem tiếp tục thăm dò còn lại thế giới quan, trở về trạng thái không hình thức, đã dị biến đạo tiêu lần nữa hướng cái thế giới này xem qua bên ngoài bay đi. Mà tại trước khi đi, nó hướng tất cả hạ cấp đơn vị ban bố chỉ lệnh. Các ngươi liền thỏa thích phục chế, thỏa thích thăm dò, thỏa thích thích ứng, thỏa thích phá hư đi. Ngoại trừ ý thức phương diện không giống đạo tiêu bản thể như thế hoàn mỹ, phương diện khác công năng cơ hồ không kém bao nhiêu hạ cấp đơn vị một như mệnh lệnh như vậy bản. Thân phục chế dâng lên, ngay tại này trong chốc lát, hạ cấp đơn vị số lượng liền tựa như châu chấu tràn lan. Chúng nó giống như là màu đỏ sậm thủy triều, kèm theo cuồn cuộn khói đen cùng khói đen hạ hồng ảnh diễu cợt tiếng hướng Noe nghiền ép tới. Không nói tiếng nào chạy tới nơi này làm phá hư. Hiện tại lại tại lưu lại như thế một đống côn trùng có hại sau không nói tiếng nào rời đi. Ngươi thật cho là ta sẽ để cho ngươi như thế như ý sao? Noe giận quá thành cười nói. Hắn ban đầu đang vì cứu vớt thế giới, đem lông vũ phục hồi như cũ. Bận trước bận sau, có thể là đột nhiên lại không biết từ chỗ nào chạy đến cái gọi là diệt thế giả. Không chỉ kém điểm thương tổn cái á. A lại A cùng với không ít đã chữa trị, lông vũ thế giới. Lại tại lưu lại một đống, côn trùng có hại, sau liền tựa như không có việc gì một dạng rơi đi. Noe buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Bằng vào ta ngôn linh kỹ năng, nhường thế giới hiển hiện chân lý. Như thế chú ngữ chính là bén nhọn lại tinh xảo. Xem khắp vạn tượng, sáng như thấu suốt, vịnh sướng mở miệng linh. Khởi động chiến sĩ hóa thân Noe tại thời khắc này thu được có thể xem thấu đối tượng bản chất nhãn. Lực, hạ cấp đơn vị nhóm con đường tiến tới. Công kích mục đích triệt để bại lộ ở trong mắt Noe. Lực lượng của bọn nó bản chất, cấu thành lai lịch cũng là gần như toàn bộ bạo lộ ra. Đã đem trạng thái triệt để chuyển đổi thành không đạo tiêu tại Noe trong mắt hiện ra cực kỳ mơ hồ. Hình ảnh. Noe trong mắt hàn quang lóe lên, cao cao giơ lên tay phải, bằng vào ta ngôn linh kỹ năng, nhường thế giới hiển hiện chính nghĩa, như thế chú ngữ chính là hùng biện lại cường lực, chém giết kẻ địch, không chỗ nào bất lợi, ngôn linh hoán đổi nhường chiến sĩ hóa thân thể hiện ra nó lực lượng mặt. Khác, hào quang rực rỡ từ Noe giơ lên trong tay bùng nổ, tựa như nắm một vòng rượu nhật. Tiếp theo trong nháy mắt, diệu nhật toát ra tia sáng tựa như vô số lợi kiếm. Hướng về thủy triều hạ cấp đơn vị nhóm chém giết tới. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền tiêu diệt một mảng lớn. Chỉ cần đúng đúng phương hiểu rõ, vậy liền có thể chém giết hết thảy kẻ địch ngôn linh chi kiếm đây cũng là chiến sĩ hóa thân chủ yếu. Nhất lực lượng. Lại phối hợp chiến sĩ hóa thân cái kia có thể đủ xem thấu đối tượng bản chất nhãn lực. Cho dù là trước đây chưa bao giờ trải qua đối thủ. Phần lớn cũng có thể đem chảm xuống dưới ngựa. Hừ, nghĩ chạy trốn nơi đâu. Tùy ý tia sáng bản ngôn linh chi kiếm cùng hạ cấp đơn vị nhóm lẫn nhau chém giết. Noe chủ động điều khiển một chút ngôn linh chi kiếm hướng về hình ảnh mơ hồ đạo tiêu bản thể chém. Đi, đồng thời, hắn trong mắt trái hồng quang lóe lên, làm này chút ngôn linh chi kiếm kèm theo lên đủ để khiến thế giới cũng theo đó hủy diệt, tai ách. Nguyên rủa, màu đỏ tia sáng dùng cơ hồ gần phương thức theo đạo tiêu bản thể lên xuyên qua. Nguyên bản liền hình dáng mơ hồ đạo tiêu bản thể, lần này hoàn toàn biến mất, Noe nhíu nhíu mày mau. Theo tia sáng màu đỏ cái kia phản hồi về cảm giác nói cho hắn. Đạo tiêu bản thể cũng không có bị đánh tan trạng thái không tình huống dưới. Thời không, nhân quả các loại khái niệm đều không thể đối nó sinh ra tác dụng. Cho dù là ngôn linh chi kiếm cũng không cách nào rõ ràng khóa chặt đến nó. thế giới ở giữa bên ngoài đến cùng có cái gì? Giờ khắc này, Noe trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Trước đó, một mực tại làm cứu vớt thế giới mà bận rộn hắn. Có thể chưa bao giờ từng nghĩ chuyện như vậy. Bất quá, đang suy nghĩ những vấn đề này trước đó. Hắn muốn trước tương đạo đánh dấu lưu lại, côn trùng có hại, tiêu diệt sạch sẽ. Sau một khắc, mang không có tương đạo đánh dấu triệt để hủy diệt buồn giận. Noe đem sát ý thả bỏ vào bởi vì có thể bản thân phục chế. Cho nên số lượng vẫn nhiều đến tràn lan hạ cấp đơn vị nhóm trên thân. Vì thắng lợi, mau tới đến trước mặt của ta, bất tử mặt trời a. Lấp lánh tuấn mã a, dưới mệnh lệnh của ta, đem đốt lấy hết tất cả vòng ánh sáng mang đến đi, đây là ngựa trắng hóa thân ngôn linh. Có thể đem Noe linh hồn, mở đầu thế giới, bên trong thuộc về chân chính mặt trời lực lượng mang đến. Vì hắn thiêu cháy tất cả, nhưng này vẫn không tính xong. Bằng vào ta ngôn linh kỹ năng, kiệt ngạo bất tuần mặt trời a. Hiện ra ngươi làm thế gian mang đến tay ếch lực lượng đi, khi lấy được tay ếch thế giới lực lượng. Về sau, Noe đối với mình quyền năng đều làm ra một chút bổ chính. Cái này là kết quả một trong, liền dưới tình huống như vậy. Một vòng cuồng bạo liệt nhật theo Noe sau lưng bay lên. Một thớt xích hồng liệt mã trở đi này vòng mặt trời đỏ. Hướng về đang cùng ngôn linh chi kiếm chém giết hạ cấp đơn vị nhóm trấn áp tới. Oanh, màu đỏ tươi tay ếch chi diễm bừa bãi tàn phá ra. Tân Xuân đồng nhân đột phá triết lý vòng tròn. 4. Oanh, oanh, oanh, màu đỏ tươi trong biển lửa. Nhảy nhót ngọn lửa không ngừng vẽ ra ẩn chứa thế giới chân lý phù văn. Tài ếch thế giới lực lượng cùng pháp tắc tràn ngập tại mỗi một đóa bắn nổ tia lửa bên trong. Tới đối đầu, đạo tiêu, hạ cấp đơn vị, mỗi lần bị ngọn lửa thôn phệ thời điểm. Mặc kệ tổn thương cỡ nào nghiêm trọng, cũng sẽ ở một trận vô sắc hào quang lóe lên sau khôi phục như lúc ban đầu. Dù cho triệt để bị tiêu diệt, càng nhiều hạ cấp đơn vị lại hội từ chung quanh hư không bên trong hiển hiện. Liền chiến sĩ hóa thân cùng tay ếch thế giới lực lượng đều không cách nào triệt để tiêu diệt. Chúng nó à, Noe ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này. Không ngừng theo trong cơ thể mở đầu trong thế giới rút ra năng lượng. Lúc này, trừ bỏ bị thuần trắng kết giới ngăn trở cung điện, thế giới ở giữa chỗ có không gian đều bị màu đỏ tươi biển lửa cùng màu đỏ sậm, hạ cấp đơn vị, thủy. Chiều bao trùm. Siêu việt vũ trụ sinh ra lúc năng lượng hiếm thấy điểm không ngừng bùng nổ. Dung ra kinh khủng trùng kích. Hắn có thể dễ dàng phá hủy chúng nó. Hạ cấp đơn vị lại không có cách nào ngăn cản chúng nó tại tối hậu quan đầu thông qua từ không sinh có tiến hành. Bản thân phục chế, Noe, từ phía sau truyền đến khẩn trương tiếng hô. Noe nhìn lại, là cái á, a lại a. Còn có một đám nguyện ý làm bạn tại bên cạnh mình các thiếu nữ. Các nàng lúc này đang đứng tại đánh mở ngoài cửa lớn. Các ngươi sao lại ra làm gì? Noe có chút kinh ngạc lên tiếng. Ta khi tìm thấy thế giới mảnh vỡ, sau liền trở lại. Là ta nhường A lại A thông báo mặt khác các đồng bạn. Mirazen ôn nhu nhìn xem Noe, lên tiếng nói ra, yên tâm. Chúng ta còn ở trong kết giới, nếu như kết giới bị công phá, coi như đợi tại cung điện bên trong cũng không an toàn đi. Coi như thế, Noe nhịn không được lo, lắng nhíu mày, ngay vào lúc này, trong đầu quầng sáng lóe lên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên, kết giới, đem tầm mắt theo trong kết giới mọi người trên thân rời. Noe lần nữa nhìn chăm chú nổi lên trước mắt thuần trắng kết giới. Này đạo kết giới là tại một đám thiếu nữ đi vào thế giới ở giữa sau dựa vào cung điện kiến trúc. Hình thành, khi đó ý nghĩ là, dù cho tay ếch chi nhãn đã bị tiêu diệt, thế nhưng dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng vì tại cái kia, một phần vạn, phát sinh lúc bảo hộ này chút các thiếu nữ. liền dùng cấp nghĩ thủy tinh sinh ra cấp nghĩ lực kết hợp Noe tất cả lực lượng phương thức tạo thành này đạo kết giới. Chỉ là không nghĩ tới, tại kết giới này hình thành sau không bao lâu, liền thật có đất dụng võ, đem này chút hạ cấp đơn vị gắt gao ngăn tại kết giới bên ngoài. Nhưng các thiếu nữ cùng thế giới nhóm không đến mức bị thương tổn. Thông qua chiến sĩ hóa thân nhãn lực đó có thể thấy được. Những vật này bản thân phòng chế thủ đoạn là chân chính từ không sinh có. Có thể trực tiếp định vị truyền tống, một dạng đem thực thể đưa đến mục tiêu địa điểm. Này đạo kết giới lại có thể ngăn trở chúng nó, lâm vào trong suy tư Noe ánh mắt không ngừng biến. Hóa, kết giới sau các thiếu nữ thấy dạng này Noe, tự giác thu hồi thanh âm, lo lắng quấy nhiễu đến hắn. Coi như là tay ta đoạn ra hết, cũng không cách nào triệt để tiêu diệt những vật này, càng không có cách nào ngăn cản chúng nó tại những vị trí khác, từ không sinh có. Sinh ra tác dụng lực lượng có nguyên nhân khác, cho nên, ngoại trừ cấp nghĩ lực bên ngoài, cân nhắc đến ta còn không có làm suất lực lượng ta hiểu được. Nghĩ thông suốt then chốt, Noe trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức lách mình đến trong kết giới. Noe, Noe ca ca, phu quân, thiếu nữ, thiếu phụ, nhóm vội vàng tiến tới góp mặt. Noe cho các nàng một cái, yên tâm, ánh mắt về sau. Nhìn về phía cái á cùng A lại A. Cái á, A lại A, giúp ta nắm cấp nghĩ thủy tinh lấy ra. Được rồi, không hỏi vì cái gì. Hai người đồng thời trước đạp một bước, hướng về phía trước duỗi ra một cái tay, làm đại biểu địa cầu cùng linh trưởng loại tiềm thức tập hợp hai lớn ức chế lực. Tại đây bên trong cũng phụ trách nổi lên bảo quản cấp nghĩ thủy tinh trách nhiệm, kèm theo ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ở giữa chấn động. Cái á cùng A lại A nâng lên hai tay ở giữa lấp lánh lên một trận bạch quang. Tại nguồn sáng kia bên trong, một khối toàn thân óng ánh sáng long lanh, thuần khiết không một hạt bụi, như mặt nước trong veo thủy tinh tựa như từ không sinh có hiện lên đi ra. Tại xuất hiện về sau, thủy tinh liền quay tròn chuyển động, từng sợi sương mù màu trắng cấp nghĩ lực tùy theo sinh ra. Noe, người phải dùng cấp nghĩ lực cường hóa năng lực gì sao? Trong lòng có một chút phỏng đoán, cái á trực tiếp hỏi. Không sai, Noe nhẹ gật đầu, tựa như lúc trước cường hóa mặt trời chủ quyền, quyền năng cùng thần chi ân huệ một dạng lần này, ta hiếu thắng hóa chính là mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Eni, mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Eni, ta hoài nghi, cũng là bởi vì mô phỏng sáng tạo tinh đồ lực lượng cùng cấp nghĩ lực kết hợp, mới khiến cho này đạo kết giới có thể ngăn cản những vật kia xâm lấn. Noe quay đầu nhìn về phía bên ngoài kết giới, hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Hạ cấp đơn vị, số lượng còn tại tăng giá trị tài sản. Siêu việt vũ trụ nổ lớn trùng kích không ngừng bừa bãi tàn phá. Hết thảy liền phảng phất siêu việt tận thế ước chừng tại đây lộ ra hiện. Các ngươi bang ta nhìn bên ngoài. Một có dị động liền đánh thức ta. Noe quay đầu, nhìn về phía một đám các thiếu nữ, căn dặn nói, nhưng là các ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài kết giới. Cho dù có ta đưa cho ngươi gia hộ, nơi đó cũng quá nguy hiểm. Nếu như các ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ như thế nào, yên tâm đi. Noe, Mirazen ôn nhu nói. Tiến lên ôm Noe một thoáng, sau đó thối lui, chúng ta hội ngoan ngoãn ở lại đây. Noe nhẹ gật đầu, sau đó hai tay nâng lên cấp nghĩ thủy tinh, đem từng sợi cấp nghĩ lực dẫn độ đến trong cơ thể của mình. Ngay tại trái tim của hắn vị trí, một viên màu vàng lông vũ tựa như trái tim hùng hồn nhịp đập lấy. Theo bên trong không ngừng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đây cũng là Noe linh hồn. Thế giới giữa mở đầu thế giới, màu trắng cấp nghĩ lực cứ như vậy tiến vào bên trong. sau đó nhanh chóng dung nhập vào mở đầu thế giới toàn bộ trong vũ trụ. Có hai cái tựa như vũ trụ tinh đồ chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, dùng tài á, a lại a hai cái này Noe, trưởng bối, cầm đầu các thiếu nữ khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Toàn thân trán phóng kim, trắng, đỏ tam sắc quang mang Noe, liền liền những cái kia, lông vũ thế giới, nhóm cũng giống như lo lắng tại Noe bên người bay lượn. Xoay quanh, thế giới ở giữa bên trong không có có thời không khái niệm. Các thiếu nữ lại không tự chủ đếm lên thời gian, nhịp tim, cũng không biết trải qua bao lâu. Bên ngoài kết giới, hạ cấp đơn vị, số lượng cuối cùng tràn lan đến bắt đầu hướng về kết giới đè ép. Tới, này loại thuần túy vật lý tính đè ép nhường kết giới bắt đầu nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tăn. Noe, các thiếu nữ nhìn về phía Noe ánh mắt bên trong bắt đầu bay lên lo lắng. Mà tại Noe mở đầu trong thế giới, Noe ý thức biến thành ảo ảnh nhìn về phía trước mắt tinh không. Cùng chủ quyền, quyền năng, ân huệ được cường hóa sau liền lột xác thành đại biểu thuần khiết không một hạt bụi thuần trắng. Khác biệt, hư tinh thái tuế cùng Arif tháp hai cái này mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Eni, tại hoàn thành cường hóa sau liền hóa vào mở đầu thế giới tinh không bên trong. Triệt triệt để cùng mở đầu thế giới hợp lại làm một. Nhường này tinh không càng thêm thâm thúy. Nhưng cái kia sao trời càng thêm sáng chói, càng thêm lấp lánh, mà lại, bởi vì Noe chính là mở đầu thế giới ý chí, có thể tùy ý sáng tạo tinh không, tại mô phỏng sáng tạo tinh đồ, Eni, cùng mở đầu thế giới dung hợp hợp lý dưới, chẳng khác nào Noe có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra chính mình cần mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Eni, đồng thời, dạng này mô phỏng sáng tạo tinh đồ, Eni, còn có thể trực tiếp đối thế giới chân chính sinh ra tác dụng. Nếu là lần nữa đối mặt tài ếch chi nhãn, Noe liền có thể trực tiếp sử dụng giống Arif tháp lực lượng như vậy đem tài ếch chi nhãn lực. Lượng triệt tiêu, hoặc là tăng thêm vào trên người mình, cẩn thận cảm thụ một thoáng mở đầu thế giới biến hóa. Noe nhẹ thở hắt ra. Ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tổng thể tới nói, thu được ba cái năng lực, sao dạng này chỉ còn lại thí nghiệm năng lực hiệu quả. Noe thân thể tùy theo hóa thành một đạo biến mất lưu quang. Rời đi mở đầu thế giới. Bên ngoài, thuần trắng kết giới tại hạ cấp đơn vị, đè xuống. Cái kia từng tia gợn sóng đã dần dần thành dễ thấy gợn sóng. Tại thần bí tính, khái niệm tính lên này đạo kết giới có thể thành công ngăn trở, hạ cấp đơn vị, từ không sinh có. Trực tiếp đem thực thể đưa lên đến trong kết giới năng lực. Tại vật lý tính lên lại sinh ra mềm nhũn, này không chỉ là bởi vì bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều. Còn có cái kia có thể xưng vô cùng vô tận khủng bố năng lượng tại bên ngoài kết giới tùy ý xung đột. Duyên cớ. Dù cho kèm theo tay ếch thế giới lực lượng ngựa trắng hóa thân, hắn phóng ra hỏa diễm liền thời không, nhân quả các loại khái niệm, cùng với năng lượng bản thân đều đốt sạch, cũng không cách nào trong nháy mắt đốt lấy hết tất cả năng lượng. Liền dưới tình huống như vậy, nguyên sơ thế giới sáng tạo tinh bày ra. UNXEOLOGY, một tiếng lạnh lẽo tiếng la bỗng nhiên vang vọng ra. Tại một đám thiếu nữ thần sắc mừng rỡ bên trong, Noe mở hai mắt ra, kim hồng sắc vẻ kinh dị đồng tử bên trong hàn quang đại phóng. Ngay sau đó, một đạo sáng chói, mênh mông tinh hải theo Noe trên thân bay thẳng mà lên. Phảng phất cuộn tranh đem bên ngoài kết giới thế giới ở giữa triệt để bao vây lại. Sau đó, liền phảng phất quyển trục quan xoắn, co vào. Làm tinh hải một lần nữa trở lại Noe trong cơ thể. Thế giới ở giữa bên trong khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một mảnh thuần trắng. Hô, thành công. Noe trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này, hắn thành công ngăn chặn hạ cấp đơn vị thông qua từ không sinh có xuất hiện lần nữa khả năng. Quá tốt rồi, Noe ca ca. Nghe được Noe, Lizana đầu tiên nhảy lên, lập tức liền ôm lấy Noe. A, thật là giàu hoạt, cũng thêm Tina một cái. Chủ nhân, chàng diện lập tức tao động. Vài vị thân phận năm lâu một chút các cô gái đứng tại phía ngoài đoàn người. Đối Noe cùng các thiếu nữ quang đi ấm áp ánh mắt. Mặc dù hết sức không muốn đả kích các ngươi, thế nhưng ngươi đối bọn nó nhận biết vẫn là quá ít à. Bỗng nhiên, một tiếng bất đắc dĩ lời nói theo kết giới bên ngoài vang lên. Giống là vì hiển lộ rõ ràng người đến tồn tại. Từng bậc trong suốt bậc thang từ đột nhiên theo thế giới ở giữa bên trong nổi lên hào quang vòng. Xoáy bên trong kéo dài xuống tới, mãi đến cung điện trước đó. Toàn thân áo đen, quần đen, cùng với màu đen liền mũ áo khoác nam nhân theo hào quang vòng xoáy bên trong đi ra. Noe đem một đám thiếu nữ hộ tại sau lưng, cùng các thiếu nữ cùng một chỗ đề phòng nhìn hắn. Vẻ mặt cổ quái ngắm nhìn to lớn cung điện phía trên đại môn. Thấy cái kia tồn tại cảm giác phá trần hai cái chữ to. Vô ngôn đối Noe ném cặp mắt kính nể. Ta tự nhận đã là so sánh không tiết tháo. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi so với ta còn mạnh hơn. Thật sự là chúng ta mẫu mực a. Vô ngôn bùi ngùi thở dài. Tân Xuân đồng nhân đột phá triết lý vòng tròn. Nam, vô tận vị diện, xê ba la hiếp thế giới, dị thế đại chi đô, hào quang tràn đầy đảo sinh bên cạnh cây, vô ngôn ôm lấy Yakumo Yukari, vừa mới hạ xuống vung ra tay. Đúng lúc này, vô ngôn lông mày nhíu lại, nhắm mắt lại, một cỗ vô hình thần niệm lao ra xê ba ly thế giới, phảng phất cùng cái kia thời không loạn lưu cách xa nhau hai thế giới. Qua ông giây lát liền giả quét vô tận vị diện quá khứ. Tương lai, tại những cái kia thời không thất lạc khe hở chỗ. Từng cái thân quấn khói đen. Toàn thân màu đỏ sậm cái bóng áo choàng chớp nhoáng xuất hiện. Tại đầu kia che đậy bên trong. Thon dài thủy tinh thể phảng phất dựng thẳng đồng tử. Toát ra tà ác hào quang. Có loại cảm giác quen thuộc. Vô ngôn thần niệm phân hóa vạn thiên, tại mỗi một chỗ xuất hiện những thứ này địa phương đều hiển hiện ra. Chít chít chít chít, những vật kia phát ra diễu cợt thanh âm chói tai. Có hướng không lời hình chiếu vọt tới, có bỏ qua hình chiếu, hướng bốn phương tám hướng vị diện thế giới phóng đi. Ở trong quá trình này, chúng nó còn dần dần sản sinh biến hóa, màu đỏ sậm cái bóng áo choàng dưới. Khói đen bên trong ngoại trừ hồng ảnh lại dần dần mọc ra từng đầu vạn vẹo xúc tu. Phảng phất thương nhiên quỷ dị cổ thụ cầu nhánh uốn lượn. Phía trên che kín màu đỏ tươi con mắt. Hai mắt nhắm lại vừa mở. Vô số màu đỏ tươi xạ tuyến lặng yên không tiếng động tách ra thời không loạn lưu. Hướng về vô ngôn cùng với xung quanh vị diện thế giới vọt tới. Năng lượng màu đen tia chớp huyền như mạch máu mạch lạc phân bố tại xạ tuyến phía trên. Mang theo không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt. Nếu là bị chúng nó đánh trúng, e là cho dù là thế giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thật đúng là càn rỡ a, nhẹ xách một tiếng. Vô ngôn chỉ một ngón tay, ngọn lửa màu trắng im ắng bốc cháy lên, dưới khống chế của hắn. Thần thánh phiêu giật ngọn lửa màu trắng tại xuất hiện trong nháy mắt liền quấn lên những vật kia. Bắn ra năng lượng xạ tuyến, tại có thể bùng cháy thời gian hỏa diễm phía dưới, mặc kệ là hạn chế hỏa diễm di chuyển thời gian bản thân. Vẫn là những cái kia xạ tuyến có thể tồn tục cố có thời gian, đều biến thành nhiên liệu. Trong nháy mắt, tất cả xạ tuyến ngay tại hỏa diễm bên trong biến thành hư vô. Sau đó, vẫn đang thiêu đốt hỏa diễm tựa như có linh trí, thể hiện ra đủ loại thần thú, tinh linh, quái vật thần thái, nhào về phía bởi vì thích ứng bên này triết lý vòng tròn mà sinh ra, tiến hóa, hạ cấp đơn vị. từ không sinh có, triết lý thích ứng, xem lấy số lượng tiếp tục gia tăng những vật kia. Vô Ngôn trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, sau đó xoắn xuýt, lúc này nếu để cho các nàng biết còn không phải mắng chết ta à. Được rồi, nói thế nào cũng là chính mình dẫn xuất nhiễu loạn, sớm một chút giải quyết đi. Thở dài, Vô Ngôn hướng trước người đưa tay phải ra, theo nhất tuyến lưu quang từ trên dưới dính liền, một thanh sáng sủa huy diệu, thả ra vạn trượng thần mang hào quang chi cung ra hiện ở trong tay của hắn. Dù nói thế nào, những năng lực này đều là ta cho các ngươi, hiện tại còn chạy tới ta này gây sự, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Trong miệng hắn chửi bậy lấy, sau đó kéo ra trong tay thần chi cung, một đạo hoàn toàn do ánh sáng tạo thành, tiễn, nổi lên. Tựa như Vô Ngôn nói, mặc kệ là từ không sinh có, vẫn là triết lý thích ứng mô khối, đều là hắn lấy ra cho đạo tiêu sử dụng, làm sao có thể không có phá giải biện pháp. Hưu, một tiễn bắn ra, hoàn toàn do ánh sáng tạo thành tiễn tại bắn ra sau cũng không có mang theo cỡ nào kinh thiên động địa thanh thế, nó chỉ là xuyên thấu thời không. Sau đó số lượng thật giống như vô hạn mọc thêm, tại đây vô tận vị diện bên trong bỗng nhiên rơi ra một trận quang tiễn chi vũ. Vô tận vị diện phàm là xuất hiện, hạ cấp đơn vị, thời không thất lạc chỗ, đều có như thế một mũi tên xuyên qua thời không loạn lưu, trực tiếp đem xóa bỏ. Đồng thời, từ nay về sau, chi này, tiễn, còn đem tiếp tục xuyên qua xuống. Coi như lại có, hạ cấp đơn vị, theo thế giới quan bên ngoài đến đây, cũng sẽ ở bước vào này cảnh trước tiên bị xóa bỏ. Một trận thật lớn tay ếch còn chưa có phát sinh liền bị Vô Ngôn ếch chết tại cuống rốn bên trong. Mà đối với cái này, đại bộ phận sinh hoạt tại vô tận vị diện bên trong sinh linh đều không phát giác gì. Chỉ có số ít một bộ phận cảm giác được lần này động tĩnh, lại chỉ ở tới đến vị diện bên ngoài sau thấy được mưa tên, tiêu diệt, hạ cấp đơn vị, một màn. Trong đó, có không ít nhận biết không lời người đã nhận ra cái kia, mưa tên, cùng, hạ cấp đơn vị, lên thuộc. Về không lời khí tức, quyết định đi tới Sebali thế giới một chuyến, dị thế đại chi đô, tên là Đời Đời Trái Tim, loại cực lớn đảo kim tự tháp kiến trúc bên trong. Vô Ngôn cùng lão bà của mình nhóm tụ tập ở tầng chót vót trong phòng khách. Mà sự tình chính là như vậy, đem chính mình làm sự tình cùng phỏng đoán nói cho một đám các thiếu nữ. Đối mặt các nàng bất đắc dĩ cùng yêu thích ánh mắt, Vô Ngôn chỉ có cười lớn lên. Cũng chính là nói như vậy, ngươi vì thăm dò hắn thế giới của hắn xem mà phát ra ngoài đạo tiêu, bởi vì không biết nguyên nhân sinh ra dị biến, hơn nữa còn là ác tính dị biến, bây giờ còn có khả năng tại hắn thế giới của hắn bên trong quan bốn phía tai họa thế giới khác rồi. Tư lệnh quan hình thức dưới năm sông đàn bên trong bắt chéo hai chân, trong miệng ngậm lấy một cây kẹo que, bình tĩnh tổng kết nói, chính là như vậy không sai. Vô Ngôn bất đắc dĩ che che mặt, may mà coi như xuất hiện dị biến, nên thu thập tình báo còn là thông qua này chút hạ cấp đơn vị thu thập được. Vô Ngôn đem một khối trói buộc tại màu vàng quả cầu ánh sáng bên trong thủy tinh bỏ vào trước mặt trên mặt bàn. Đây là một khối bị Vô Ngôn cố ý lưu lại, hạ cấp đơn vị, thủy tinh thể. Chỉ là trừ bị có, vô địch, hiệu quả màu vàng lực lượng phong ấn bên ngoài, còn bị cưỡng chế đóng lại tất cả năng lực mô khối. Ta từ nơi này khối trong thủy tinh đạt được tất cả quan trắc số liệu, có hàng mẫu tiến hành tham chiếu. Đi tới hắn thế giới của hắn xem đã không thành vấn đề. Bất quá, bởi vì nói tới chính đề, Vô Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại, bao quát, vô tận vị diện, cùng duy nhất minh xác thế giới ở giữa, ở bên trong, đều có dạng này, hạ cấp đơn vị, tại bừa bãi tàn phá. Mà lại có khả năng khẳng định còn có hắn thế giới của hắn xem gặp nạn. vô tận vị diện, bởi vì có ta lưu hạ thủ đoạn có khả năng không cần để ý. Nhưng ở vô tận vị diện bên ngoài địa phương thuộc về vô tận vị diện, chúng ta chỉ có thể là tránh cho xuất hiện triết lý xung đột tình huống. Tại đây loại điều kiện tiên quyết có thể phát huy thực lực liền có thể rất có hạn. Cho nên ngươi, nghĩ tới chúng ta lưu lại. Misaka Mikoto lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, Mikoto, lần này liền để nói một người đi thôi. Yakumo Yukari đột nhiên nói ra, nàng ở vào phòng khách một bên, ngồi ngay ngắn ở sau lưng khe hở lên, dù sao cũng là vượt thế giới quan tác chiến. Năng lực của chúng ta cứu có thể phát huy ra nhiều ít. Chỉ dựa vào cái này, hạ cấp đơn vị, số liệu còn rất khó làm ra phán đoán. Nàng trợ giúp vô ngôn, hướng mọi người đang ngồi nhiều thiếu nữ giải thích nói. Nếu như là nói một người, có thể thuần thục sử dụng triết lý đột phá lui tới tại thế giới khác nhau xem. Lại thêm có được trong hệ thống tất cả năng lực, mặc dù gặp gỡ bất lợi tình huống. Ít nhất cũng có thể về tới đây. Nhưng nếu như mang ta lên nhóm liền khó nói. Câu nói này Yakumo Yukari cũng không có nói. Thế nhưng ở đây các thiếu nữ không khó nghe ra cái kia phiên hàm nghĩa. À rồi ta ngược lại thật ra cảm thấy. Chúng ta nên lo lắng một thoáng phu quân đại nhân đi hắn thế giới của hắn xem qua về sau. Có thể hay không cho chúng ta mang về mới tỉ muội mà. Lúc khi cuồng ba mặt mày khẽ cong, nhìn xem vô ngôn nở nụ cười. Một câu nói kia vừa lúc đánh vào chúng nhiều lòng của thiếu nữ trên phòng. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi tán gái. Lần này thật chỉ là đi giải quyết đạo tiêu sự tình mà thôi. Đối mặt một đám thiếu nữ chú mục lễ, vô ngôn trong lòng kêu to, bị gài bẫy. Tranh thủ thời gian đầu đầy mồ hôi biểu thái, coi như là như vậy đi, gắt gao nhìn chằm chằm vô ngôn một hồi, Miyaka Mikoto trước tiên mở miệng, sau đó không thế nào thẳng thắn nghiêng đầu, mặt khác, đi nhanh về nhanh, vô ngôn đối một đám thiếu nữ lộ ra nụ cười, thông qua theo, hạ cấp đơn vị, chỉ nhớ thể ở bên trong lấy được tình báo. Vô ngôn thiết kế ra tên là triết lý đột phá năng lực. Đây là trước đây liền trong hệ thống đều không có năng lực, không phải nói không có giống hiệu quả, mà là tại vị cách bên trên, trong hệ thống không thể vượt qua vô tận vị diện. Đi tới hắn thế giới của hắn xem năng lực, nói cho cùng, cái gọi là triết lý vòng tròn, liền là chỉ cơ bản nhất có cùng không phân chia mà thôi. Tại không cơ bản nhất thể hiện, không tồn tại sự vật, phương diện. Mặc kệ là dạng gì thế giới quan đều là giống nhau. Thế nhưng, tại có cơ bản nhất thể hiện, vạn cũng có vật, lên lại khả năng thiên kỳ bách quái. Liên liên khác biệt vị diện thế giới ở giữa, cơ sở định nghĩa cũng có thể có khác biệt lớn. Càng võng luận thế giới khác nhau xem, mỗi một loại thế giới khác nhau xem. Đều chắc chắn có một cái làm để chúng nó theo từ không sinh có, khởi nguyên. Dạng này khởi nguyên có khả năng tương tự, lại tuyệt không có khả năng giống nhau. Tựa như hai bộ đồng dạng đề tài tác phẩm, tác gia sở dĩ sáng tạo ra làm như vậy phẩm. Dù cho đề tài một dạng, thế nhưng nguyên thủy nhất động cơ lại là khác biệt, coi như chỉ có từng tia khác biệt. Đó cũng là khác biệt, mà bây giờ... Vô ngôn thân hóa thành không, đi khắp tại đây chút, khác biệt, trong khe hẹp. Tượng trưng cho, khởi nguyên. Tượng trưng cho, nguyên thủy động cơ, triết lý, hoặc là bình an vô sự. Hoặc là lẫn nhau xung đột. Nơi này chính là thế giới quan, nhất, cạnh ngoài. Từ góc độ này xem, cái gọi là, đột phá triết lý vòng tròn, cũng bất quá là đi vào một cái càng lớn thế giới quan bên. Trong thôi a, vô ngôn một bên tiêu diệt ven đường gặp phải hạ cấp đơn vị, một bên nhìn ra xa nhìn xem thế giới khác nhau xem, sinh lòng cảm thán, chợt bật cười lớn, bất quá không quan hệ, có thể đột phá lần thứ nhất liền có thể đột phá lần thứ hai, tóm lại bất quá là thế giới quan thôi. Nói đi, hắn nhìn về phía tại đây bên trong, khoảng cách vô tận vị diện nhất gần thế giới kia xem. Đồng thời cũng là hạ cấp đơn vị bên trong ban sơ ghi chép điểm thế giới ở giữa. Hiện ở cái thế giới này ở giữa vẫn bị vô số hạ cấp đơn vị bao quanh. Vô Ngôn tiện tay tung ra một mảnh mưa ánh sáng, đem còn không có vô tận vị diện hóa hạ cấp đơn vị xóa bỏ. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng thế giới quan chênh lệch lớn như vậy, từ không sinh có nguyên thủy động cơ lại như thế gần. Chẳng lẽ này hai còn tương đương với cùng một cái tác giả tác phẩm không thành? Thuận miệng chửi bậy một câu, Vô Ngôn nhìn về phía thế giới ở giữa bên trong, vừa hay nhìn thấy Noe khởi động nguyên sơ thế giới sáng tạo tinh bày ra. Unixology tiêu diệt hạ cấp đơn vị một màn, mặc dù xác thực tiêu diệt thế giới quan nội bộ kẻ địch không sai, nhưng lại không để mắt đến thế giới quan bên ngoài a. Vẫn là đối những vật này hiểu quá ít, có thể tiến hành có cùng không trạng thái chuyển đổi hạ cấp đơn vị, cũng không phải nhất định phải y tồn tại thế giới quan mới có thể sống động đồ vật. Vô Ngôn tự nhủ, chợt cười cười, hướng đi thế giới ở giữa. Tại một mảnh hào quang vòng xoáy bên trong, Vô Ngôn lần đầu bước vào hắn thế giới của hắn xem. Tân Xuân đồng nhân đột phá triết lý vòng tròn. 6. Ta tự nhận đã là so sánh không tiết tháo, không nghĩ tới huynh đệ ngươi so với ta còn mạnh hơn. Thật sự là chúng ta mẫu mực a. Làm câu nói này chưa từng nói trong miệng truyền ra nháy mắt, Noe khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, đang ở bên cạnh ngắm nhìn cái á quay đầu sang chỗ khác, thổi lên huýt sáo, sau này nghiêm trọng hơn oán trách Noe đều đã bị qua. Điểm ấy trêu chọc tự nhiên không tính là cái gì, chỉ là tình huống nơi này còn là lần đầu tiên bị nam nhân khác thấy. Noe vẫn có chút nhận trùng kích, chỉ có thể hít vào một hơi, đè xuống trong lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc. Noe bước ra một bước, đi vào kết giới bên ngoài, sau đó tức giận hồi trở lại sặc Vô Ngôn một câu. Ai là huynh đệ với ngươi đâu? Ngươi rốt cuộc là ai? Đạo tiêu người sáng tạo đi. Vô Ngôn hời hợt nói ra bạo tạc tính chất lời nói. Ánh mắt nhìn lướt qua Noe sau lưng trong kết giới một đám thiếu nữ, phát hiện không ít quen thuộc lại bóng người xa lạ. Y Lị Nhã, Jun Sợ, còn có anh có giống nhau khái niệm thế giới sao? Vô Ngôn nói thầm trong lòng lên tiếng, cũng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thế giới lớn như vậy, nhiều như vậy, coi như là cùng một cái thế giới bên trong cũng có thể tồn tại song song thời không? Huống chi tại thế giới khác bên trong quan xuất hiện tương tự người. Một bên khác, Noe ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt suy tư rất nhiều. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía trong kết giới các thiếu nữ, nói ra, Miralen, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, mới từ thế giới bên trong trở về lại gặp được những vật kia xâm lấn. Khẳng định mệt không? Tốt, người bên này cũng sớm một chút kết thúc. Miralen lộ ra nụ cười, mang theo bọn tỉ muội trở lại cung điện bên trong đi. Cửa chính chậm rãi khép kín, Noe yên tâm nhẹ gật đầu. Cùng ta thật tốt nói rõ một chút thế nào? Tay phải vung lên, một bộ bàn ghế xuyên qua màu vàng gợn sóng, vững vàng rơi vào giữa hai người. Noe làm ra cái thỉnh thủ thế, sau đó ngồi vào trên ghế. Vô Ngôn tán dương nhẹ gật đầu, đi theo ngồi xuống Noe đối diện. Ta từ đầu cùng ngươi nói về đi. Hắn cụp xuống đôi mắt, cẩn thận suy tư hạ nói ra. Sau đó, theo gửi đi đạo tiêu ban đầu nguyên nhân, đến đạo tiêu sinh ra dị biến mấy cái nhân tố cùng phỏng đoán, lại đến chính mình đi vào cái thế giới này ở giữa căn bản mục đích, Vô Ngôn đều cẩn thận cân nhắc cùng Noe nói một lần. Ta hội lại tới đây, ngoại trừ nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút thế giới khác xem là dạng gì bên ngoài, liền là muốn tiêu diệt đã dị biến đạo tiêu. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là ta dẫn xuất phiền phức, không giải quyết, không riêng gì lão bà của ta một cửa ải kia, ta lương tâm mình lên cũng không qua được. Nói xong lời cuối cùng, Vô Ngôn bất đắc dĩ mà ôn nhu nhún vai. Sau đó hắn mới chú ý tới giống như chỉ lời hứa sau lưng hoàn chỉnh, lông vũ thế giới, cùng thế giới mảnh vỡ, hỏi, đúng rồi, những cái kia, thế giới, thê thảm hẳn không phải là đạo tiêu làm a? Liền kém một chút, vừa nhắc tới cái này, Noe liền tức giận trả lời một câu, những cái kia có thể là hắn cùng các thiếu nữ 3 năm qua nhọc nhằn khổ sở chữa trị a? Kém một chút liền phí công nhọc sức, liền kém một chút, nói cách khác không phải. Vô Ngôn nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười khan một tiếng, may mắn không phải, bằng không thì ta đều không có ý tư đối mặt với ngươi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Vô Ngôn vươn tay, một cái điểm sáng màu vàng óng tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Sau đó đột nhiên bành trướng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại cái kia kim quang bên trong, phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ. Đây là cái gì? Noe không có đưa tay đón, mà là để nó như vậy trôi nổi ở trên bàn. Đây là một phần năng lực cụ hiện hóa, ta gọi nó triết lý đột phá. Vô Ngôn ung dung không vội nhìn xem Noe, giải thích nói, đây là ta căn cứ theo hạ cấp đơn vị cái kia thu hoạch tình báo, một lần nữa bệnh ra năng lực, cũng là thông qua nó ta mới có thể lui tới tại thế giới khác nhau xem. Nếu như ngươi tin được ta, có thể tiếp nhận năng lực này, dạng này ngươi liền có thể đột phá triết lý vòng tròn hạn chế, thấy thế giới ở giữa cảnh tượng bên ngoài. Cứ như vậy, ngươi muốn bảo hộ thế giới của mình cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đi. Thế nào, ý của ngươi thế nào? Vô Ngôn hỏi, mắt nhìn trên mặt bàn quả cầu ánh sáng. Noe đứng người lên, hắn mắt nhìn một mảnh thuần trắng thế giới ở giữa. Mắt nhìn tự do bay múa, lông vũ thế giới, nhóm. Mắt nhìn sau lưng to lớn cung điện, trong đó các thiếu nữ. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Vô Ngôn, trong mắt lóng lánh tên là dứt khoát ánh sáng. Ta hỏi ngươi, những vật kia cái gọi là hạ cấp đơn vị, tại hắn thế giới của hắn xem, cũng sẽ giống tại đây bên trong một dạng tiến hành hủy diệt thế giới hành vi sao? Đây là dĩ nhiên, Vô Ngôn trả lời, đạo tiêu dị biến căn bản là ở chỗ cái thế giới này ở giữa bên trong ác tính khái niệm. Vật kia hội làm những gì? Ngươi khẳng định so ta quen thuộc đi. Vậy thì tốt, tiêu diệt đạo tiêu cùng hạ cấp đơn vị, ngươi cũng thêm ta một cái. Noe lập tức mở miệng, nhường Vô Ngôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tốt như vậy sao? Ngươi còn có rất nhiều tàn phá thế giới chờ đợi chữa trị đi. Vô Ngôn nhìn về phía những cái kia tàn phá lông vũ thế giới, mở miệng nói ra, chúng ta bên này có thể đợi, hắn thế giới của hắn xem lại không nhất định có thể đợi. Noe bỗng nhiên cười một tiếng, mà lại, ta không thích ngồi chờ chết, như lời ngươi nói, những vật kia có thể thông qua ghi chép, thế giới quan xung đột, lai xứ chính mình không ngừng biến. Mạnh, ta có thể không dám hứa chắc chúng nó lần sau khi đi tới. Ta còn có thể hay không như hôm nay nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt chúng nó. Nếu muốn tiêu diệt nguy hiểm, tự nhiên muốn thừa dịp mình còn có đầy đủ năng lực thời điểm đưa chúng nó triệt để tiêu diệt sạch. Sẽ, nói đi, Noe đưa tay chộp một cái. Lòng bàn tay kèm theo ánh sao bao trùm tại màu vàng quả cầu ánh sáng lên. Sáng chói ánh sao theo Noe trong lòng bàn tay khe hở tiết lộ ra ngoài. Chờ đến hết thảy động tĩnh bình ổn lại, Noe vung tay lên một cái, đem quả cầu ánh sáng trả lại cho Vô Ngôn. Bất quá, đột phá thế giới ở giữa, đi tới những thế giới khác xem, ta sẽ dùng chính mình quen thuộc hơn năng lực, liền mượn ngươi năng lực này xem như tham khảo. Trở tay đem quả cầu ánh sáng kia thu lại, Vô Ngôn nhiều hứng thú nhìn xem quấn quanh Noe quanh thân ánh sao. chợt mở miệng nói, cái này giống như là mô phỏng sáng tạo tinh đồ lực lượng a. Ngươi đối với nó tiến hành cải tiến sao? Ngươi cũng biết mô phỏng sáng tạo tinh đồ. Noe lấy làm kinh hãi, mà ta cũng có chính là. Vô Ngôn nhún vai, cũng là không có khoe khoang. Tại nắm giữ hệ thống về sau, hắn có năng lực liền đã nhiều đến chính hắn đều không rõ ràng trình độ. Trừ phi khởi động, biết hết hệ, năng lực tận lực đi tìm. Nói như vậy, ngoại trừ tự sáng tạo năng lực bên ngoài, hắn đều là sử dụng chính mình dùng tương đối nhiều, quen thuộc hơn những cái kia, mà những năng lực kia đã đầy đủ ứng đối hắn gặp được đại bộ phận tình huống. Ta cũng bắt đầu có chút tò mò hắn thế giới của hắn xem đều là như thế nào tình huống. Noe nhìn, thật sâu liếc mắt Vô Ngôn, thở dài, đối với cái này, Vô Ngôn chỉ là cười cười, lại khôi phục sơ kiến lúc không đứng đắn dáng vẻ. Hắn nhẹ nhàng lui lại một bước, thân hình tựa như bọt biển hòa tan trong không khí một dạng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại một câu trêu chọc, ta mục đích tới nơi này đã hoàn thành, tiếp xuống hội đi lần theo đạo tiêu bản thể, ngươi cùng muội tử của mình nhóm nói lời từ biệt về sau. Liền đuổi theo đi, bất quá, cũng đừng đảo thời điểm lại không nỡ bỏ chính mình lớn, hậu cung, nha. Ta cảm giác về sau nhất định sẽ làm cùng ngươi kết giao mà hối hận. Noe không khỏi duỗi tay nâng trán, tại cùng hậu cung cười, bên trong các thiếu nữ vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Noe tại các nàng cổ vũ cùng duy trì dưới khởi động sáng tạo tinh đồ, rời đi thế giới ở giữa. Vì bảo hộ thế giới ở giữa tại hắn rời đi thời điểm sẽ không nhận uy hiếp, Noe sử dụng mô phỏng sáng tạo tinh đồ thăng cấp sau cái thứ hai năng lực cùng tất cả chủ quyền. Quyền năng lực lượng đã sáng tạo ra một cái theo bên ngoài bảo hộ thế giới ở giữa kết giới. Cái này là tên kia lực lượng. Đang bố trí kết giới lúc, Noe phát hiện một đạo đồng dạng bao phủ tại thế giới ở giữa bên ngoài. Thế nhưng ẩn mà không phát lực lượng. Cái kia trong sức mạnh ẩn chứa số nhiều xen lẫn khái niệm, thừa hành lấy không lời ý chí bảo hộ lấy thế giới ở giữa. Tên kia trước khi đi bố trí à, cũng là nhận hắn tình. Noe nhếch miệng, sau đó, thượng hạng, đáng tin, Noe theo Vô Ngôn một đường tận lực dấu vết lưu lại đuổi theo. Chủ thần không gian, số hiệu số 1173 chủ thần sứ giả cá nhân trụ sở. Tại đây có thể xưng xa hoa cá nhân trụ sở bên trong. Vị vào trong đó một chỗ trong hoa viên, người mặc nhà ở quần áo thoải mái Sylvia đang cầm lấy lược trợ giúp một vị 12-13 tuổi tiểu nữ hài trải vuốt có chút quá dài tóc trắng. Được rồi, nhỏ bá tà, đừng phụng phịu, Huri cũng không phải cố ý không dẫn ngươi đi mà, Sylvia nhịn không được mỉm cười nói ra. Bá tà, cái này đã từng làm Huri chuyên môn vũ khí mà tồn tại tinh khiết tinh hoàng thức vũ trang. Bây giờ lại trở thành một vị có mái tóc dài màu trắng tiểu nữ hài. Từ Huri, Sylvia, Index đều thăng lên đệ nhị đẳng cấp về sau có một quãng thời gian. Bởi vì mỗi cái thế giới, kỳ tích, bá tà thu được thành thục linh trí, có được biến hóa thành người năng lực. Đại khái là trở thành sinh linh nguyên nhân, chủ thần không gian đối phán định của nàng theo một thanh vũ khí biến thành một vị servant. Tiến tới liền như là Huri mặt khác servant một dạng, đối nàng tiến hành tương tự lại có chút đặc thù cải tạo. Chỉ là, đang ngủ say trong khoảng thời gian này, Huri chinh phục qua mỗi cái thế giới phát sinh một chút ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới việc lớn. Huri kinh thể không trước đi xử lý. Kết quả, bá tà vừa lúc trong đoạn thời gian này thức tỉnh, nhìn không thấy chủ nhân tiểu gia hỏa liền bắt đầu náo nổi lên biến xoay. Đành phải do Sylvia cái này làm bạn Huri thời gian dài nhất bạn gái tiến hành chiếu cố. Ông, đúng lúc này, vườn hoa không gian bắt đầu rung động, một đạo có chút hư ảo cửa chính bỗng nhiên rộng mở. Kẹt, kẹt. một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra hư ảo cánh cửa. Ánh vào Sylvia cùng bá tà trong mắt, nhường hai người hai mắt tỏa sáng, là thật sáng lên, bá tà cả người cũng bắt đầu sáng lên màu trắng ánh sao. Diva điện hạ bất đắc dĩ cười cười, để cái lược xuống, nói với Huri, trở về a, tiểu gia hỏa này có thể là náo lên khó chịu a. Ngươi có thể được thật tốt an ủi người ta. Bá tà không nói tiếng nào, chỉ là nghiêm túc nhìn Huri, mà thấy dạng này bá tà, Huri vẻ mặt nhu hòa xuống tới, ngồi xổm bá tà trước người, mỉm cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Bá tà, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Ừ, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng cọ sát Huri bàn tay. Phảng phất tại cảm thụ cái kia quen thuộc xúc cảm, liền thả ra bạch quang cũng đi theo tâm tình cùng một chỗ sản sinh biến hóa. Thấy thế, Huri cùng Sylvia không hẹn mà cùng nở nụ cười. Những người khác đâu? Huri ôm lấy bá tà, ngồi vào Sylvia bên người. Theo miệng hỏi, Mikoto cùng Sana các nàng đang huấn luyện khu tiến hành huấn luyện. Đang vì mình thăng lên đệ nhị đẳng cấp phương pháp mà buồn rầu. Yêu người khuê đặc biệt mang theo index. Alice các nàng tại khu giải trí a đúng. Trước đó giống như nói muốn dẫn các nàng hồi trở lại thế giới của mình đi chơi đâu. Diva điện hạ thuộc như lòng bàn tay nói cho Huri hắn lúc thi hành nhiệm vụ. Mặt khác các thiếu nữ đều làm cái gì? Huri không khỏi yên lặng cười một tiếng. Cùng trước khi ta đi không có thay đổi gì nha. Mới mấy ngày mà thôi. Ngươi nghĩ có thay đổi gì à? Sylvia phong tình vạn trùng trợn nhìn Huri liếc mắt. Có thể ta đã nghĩ các ngươi à? Lắc đầu, thấy Diva điện hạ lâu nay bộ dáng khả ái. Huri không khỏi trong lòng nóng lên. Thân thể hướng nàng nghiêng về đi qua. Ngươi muốn làm gì? Bá tà có thể còn ở nơi này mà. Làm Huri bên gối người nhạy cảm phát giác được tâm tư của hắn Sylvia, trên mặt biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên. Ta mặc kệ. Huri bắt lại Sylvia, sau đó hôn lên cô bạn gái nhỏ môi. Thu ngô, mập mờ không khí cứ như vậy khuếch tán ra đến. Bá tà mở to thuần khiết mắt to, nhìn hai người thật lâu, rời môi. Huri nhìn xem vẻ mặt đỏ hồng Sylvia, lộ ra không có hảo ý nụ cười. Chỉ là thân cái hôn mà thôi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi xấu lắm. Diva điện hạ ngượng ngùng khó chống chọi đập một cái Huri ngực. Đúng lúc này, một đạo nghe không ra nam nữ vô cơ chất thanh âm vang lên tại ba người bên tai. Thông cáo hết thảy đệ nhị đẳng cấp chủ thần sứ giả, Servant. Hiện tại ban bố độ khó khăn nhất nhiệm vụ, đứng ở thế giới bên ngoài, chống cự từ bên ngoài đến dị vật chi xâm lấn, thất bại trừng phạt, không, nhưng các người quyến luyến thế giới đem có khả năng bị ngoại tới dị vật hủy diệt. Hoàn thành ban thưởng, thành công phòng thủ ở vị diện thế giới, phó thế giới này đem toàn bộ đưa về phòng thủ nên thế. Giới chủ thần sứ giả cá nhân thế giới hàng ngũ. Cái gì? Sylvia trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, lại là chủ thần tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Huri ngồi thẳng lên, sắc mặt nghiêm túc, một đôi màu đỏ ma nhãn lập lòe phát sáng, nhìn về phía cá nhân trụ sở bên ngoài, thí luyện chi tháp vị trí, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ bên ngoài đến dị vật xâm lấn, bốn huynh đệ Tết Xuân lễ vật phía dưới nội dung đều là bạn đọc, ME tan hát. Cung cấp. Chú thích, ra sân các ca ca đều là nội dung cốt truyện kết thúc về sau. Chỉ bất quá thiết lập thành bình thường sử dụng trước kia thường dùng thân thể hình dáng. Tỉ như chân tổ hình dáng a, trong mắt không phải cầu vồng rồi. Cười, một thiểu nữ đại triệu hoán huyễn tưởng thôn quê. Xuân chi mùa sắp đến. Hồng ma trong quán đám nữ bộc một ngày này cũng bận rộn làm việc. Bất quá, một ngày này bầu không khí tựa hồ có một ít ăn mừng. Nguyên nhân đại khái là bởi vì, hôm qua Hồng Ma quán Thiên Chân Vô Tà nhị tiểu thư nói một câu nói. A, ca ca, tỷ tỷ, đêm, chúng ta qua Tết xuân đi. Flandre hưng phấn mà xông vào Hồng Ma quán phòng khách, chạy đến bàn nhỏ trước, đối đang ở hưởng dụng hồng trà, gia nhập bê hình máu. Remilia đứng ở sau lưng phụng dưỡng lấy nữ bộc trưởng, cùng với Remilia cái ghế, sương mù, nói ra, Tết xuân là cái gì ngày lễ? Ca ca ngươi biết không? Remilia đặt chén trà xuống, cau mày, sau đó hướng sau lưng khẽ nghiêng, ngửa đầu nhìn xem cái ghế của nàng không đúng, là một vị nào đó chân tổ con mắt, tự nhiên hai tay nắm cả ngồi trong ngực Remilia, một vị nào đó thần đại nhân cúi đầu xuống, nhu hòa cười nói, đó là hoa hạ truyền thống ngày lễ a, chúc mừng mùa xuân đến ngày lễ, cũng là trong một năm nhất ngày lễ lớn. Flan ngươi là làm sao mà biết được? Flan tiếp tục hưng phấn mà nói, là Trung Quốc nói cho ta biết, mà lại nàng còn nói cái kia thiên hội có thật nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa còn có quần áo mới xuyên, còn có thể thả phù thẻ, rất náo nhiệt ngày lễ, còn có tỷ tỷ ta cũng phải ngồi ca ca trong ngực á. Thả phù thẻ huyễn tưởng thôn quê tiêu chuẩn cơ bản thật sự là lợi hại. Dạng này trong lòng chửi bậy lấy vô ngôn, mặc cho đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư giàu dĩ chỗ ngồi quyền có chút xuất thần, dù sao ta lúc trước cũng hàng năm đều qua Tết xuân đó hoa. Lúc này sau lưng nữ bộc trưởng nhẹ giọng lời nói cắt ngang suy nghĩ của hắn, bạch đại nhân, ngài nghĩ đến cái gì? Tỉnh giấc vô ngôn nhìn xem trước mặt hắn tóc bạc lẫm nhiên khuôn mặt, mỉm cười nói, Flan nói cũng là có thể, dù sao Hồng Ma quán cũng thường xuyên xử lý yến hội, qua cái ngày lễ cũng gần như đi. Nghe vậy, đêm cũng lộ ra nụ cười, ta đây đi phân phó từng cái người, có thể bắt đầu dự bị, dạng này ngày lễ tựa hồ có một ít đặc biệt tập tục. Bạch đại nhân nếu hiểu rõ lời hy vọng cũng có thể dạy một chút ta đây. Bất quá muốn dạy ta giống như cũng không có đồ vật gì tốt giáo a, liền câu đối xuân đều viết không tốt. Coi như thành thần, chữ không dễ nhìn vẫn là không dễ nhìn a. Hồi tưởng đến đêm, vô ngôn không khỏi có chút đáng cười. Trước mặt hắn thì là một chồng giấy đỏ, cùng với mấy chương đã bỏ hoang. Được rồi, cái này cũng không vội, vẫn là chạy trước mấy chuyên thế giới khác đi. Trước tiên đem đám kia nha đầu mang về, Tết xuân nhưng là muốn đoàn viên. Belis một mực tại bồi người nhà của nàng. Icarus cùng Theresia nói muốn trở về thăm hỏi Daedalus, cũng đều tại thiên hàng đồ vật thế giới. Đàn bên trong cùng cuồng ba, mười hương, bốn mịch chính là từ khi ban đầu tinh linh sự tình giải quyết liền ở tại Nam Hà gia bên trong. Tịch dây cung cùng A đều mũi tên, mặc dù cùng các nàng tại một cái thế giới, nhưng lại tại chu du toàn cầu. Đẹp chín cũng tại lưu động biểu diễn, cũng là hơi đến đuổi đường A. Còn tốt những người khác tại dị thế đại chi đô, huyễn tưởng thôn quê vài người vẫn là để đêm đi mời liền tốt. Dù sao Yukari còn tại ngủ đông, sợ là đợi ngày đó mới có thể tỉnh lại đi. Vô ngôn trong lòng hợp lại, trong tay vuốt vuốt một nhánh tinh mỹ kim như ý. Cái này là vô ngôn nghĩ đến có vạn sự như ý ngụ ý, làm đám nữ hài tử lễ vật hàng mẫu, theo hệ thống bên trong lấy ra. Bất quá, trước đó ta cũng lấy ra một nhánh, làm sao không tìm được hai toàn phương vị huyễn tưởng dương đình thế giới. Đông khu, một mảnh răng đèn kết hoa ăn mừng cảnh tượng. Nhưng một gian trang trí duyên dáng trong văn phòng, một vị nào đó thế giới con trai đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, lộ ra mắt cá chết, nhìn xem trước mặt thẳng tắp đứng trang nghiêm lấy, lại trên mặt nụ cười vampire nữ bộc. Cái kia a, Leticia, rõ ràng đông khu mượn, dựa theo mặt trời vận hành Tết xuân muốn tới, lý do thiết lập tế điển. Ta lại tại này làm việc công, ta còn tưởng rằng lúc trước các ngươi gọi ta tới chỉ là bởi vì cần ta mặt trời chủ quyền. kết quả lại phải làm việc sao? Tóc vàng hấp huyết quỷ kỵ sĩ đương nhiên là không tì vết chút nào trả lời. Dù sao ngài mới là toàn quyền người điều khiển nha. Coi như ta là đại diện. Nếu ngài trở về, cái kia ta đương nhiên không có lý do gì tiếp tục bao biện làm thay. Mà lại 16 dạ tiên sinh cùng xa xưa tiểu thư trước đó có vụng trộm cùng ta nói, Tết xuân trước cũng không cần làm việc công, đều trồng chất cho Noe. Ngược lại hắn nói muốn tới, ta đều không có làm như thế, cũng không cần oán trách a. Chủ nhân, nghe vậy, Noe lắc đầu, bật cười tiếp tục xem kỹ lấy văn bản tài liệu. Lúc này môn đột nhiên mở ra, một cái có được non nớt đồng nhan, một cái nào đó vị trí lại khó nói lên lời, đến mức dùng lam dây lụa buộc nữ hài xông tiến gian phòng. Cười treo lên mời đến. Noe Kun, ta trở về. Lúc này, theo sát mái đầu bạc trắng để cho người ta liên tưởng đến thỏ thiếu niên. Cùng hạt rẻ sắc tóc tiểu nhân tộc thiếu nữ, mới từ phía sau theo vào đến. Hốt hoảng mang lên bị thô bạo đánh thuê phòng ở giữa môn. Cũng khẩn trương đôi nữ hài thấp giọng nói xong. Thượng thần đại nhân, cái này văn phòng giống như rất trọng yếu. Xông tới không tốt a, không sao a. Ta có thể là Noe Kun thượng thần a. Ta tiến đến làm sao không xong rồi. Nơi này cũng không phải Euclid a. Lúc này, Noe ra hiệu Leticia ngồi xuống một bên. Cười hỏi, Hestia, chơi vui vẻ sao? Hestia nghe nói như thế, hưng phấn mà quay đầu, cơ hồ khoa tay múa chân dâng lên. Dĩ nhiên, một cái nào đó vị trí cũng vạch tới, siêu cấp vui vẻ. Cái này gọi Dương Đình, địa phương, so Euclid còn muốn không thể tưởng tượng nổi đâu. Mặc dù không nhìn thấy cùng nhau đùa vui thần, thế nhưng bọn nhỏ thành thị cũng giống như vậy phồn vinh đâu. Cảm giác tựa như tiểu hài tử một dạng a. Đã nói xong là thượng thần đại nhân đâu. Noe cười hỏi, cái kia những người khác ở đâu ngươi biết không? Không rõ lắm a. Ta chỉ có đi ngang qua thấy mấy cái. Cái kia gọi Iceman ác ma cùng nàng quyến tộc tại tham gia ban ân trò chơi đây. Người cái kia hai cái kiếm cùng hai cái long thần, còn có mấy cái kia dùng đến tiên tinh a, phải gọi tinh linh vũ khí hài tử cũng tại cùng một chỗ đi dạo mà. Còn Loki quyến tộc cái kia mấy đứa bé ở đâu đi dạo ta mới mặc kệ. Nghe vậy, Noe trong lòng hợp lại, Miraza các nàng nắm vừa xong xuôi hôn lễ mấy cái đều kéo đi đi dạo phố. Anh các nàng còn có Ran gì đây thiệt luôn à, cùng quân di cũng đi, lại thêm Julie, Lilith cùng Aihara các nàng tại một khối, dạng này không kém bao nhiêu đâu, chờ này chút xử lý xong không sai biệt lắm liền nên đi tìm các nàng chuẩn bị ăn cơm tất niên. Pes cùng Erika các nàng còn chờ dưới lầu đâu, ta phải nhanh một chút. Đột nhiên, trước mắt của hắn thoáng qua. Mới phát hiện tại trước mắt hắn lắc lư một cái sâu sức. Cùng với Hestia cười tươi như hoa. Noe Kun ngươi nhìn ngươi xem. Đây là ta theo một cái quyến tộc nơi đó mua mặt dây chuyền a. Nghe nói có chòm sao thiên cầm chúc phúc đây. Đáng tiếc ban đầu mua hai cái. Có thể là đồ đần bối ngươi không biết chuyện gì xảy ra liền làm mất rồi một cái. Bối ngươi vội. Vàng hốt hoảng ở bên cạnh kháng nghị. Không phải, ta một mực nắm đóng gói hộp cầm ở trong tay. Không biết vì cái gì liền không có a. Mà nha, ngược lại Senpai cũng thường xuyên mất đồ vật. Trước kia chẳng phải ném qua đao nhỏ à. Ta lần thứ nhất ném đao nhỏ không phải ngươi lấy đi sao? Tiếng cười, theo cửa phòng làm việc chậm rãi tung bay. Ba trực tử vô hạn học chiến trong đô thị. Giới Long thứ bảy học viện không thể nghi ngờ là giàu có nhất Trung Hoa đặc sắc học viện. Tết xuân thời điểm điểm ấy nhất là nổi bật. Liền vàng bên trong tòa Long Điện thông lộ môn đều có dán vào câu đối. Chữ phúc, treo đèn lồng, chỗ lấy các người chỉ là nghĩ Giới Long từng có năm cảm giác. Thế là liền trở lại rồi. Jeremy Lay hài hước cười, nhìn trước mắt đã là sát thần đệ tử, cùng với kéo tay phải hắn cánh tay, còn cùng tay phải của hắn đem nắm, vui vẻ cười đi va, dĩ nhiên cũng có trở về xem sư phó dự định a. Dù sao sư phó cũng miễn cưỡng tính trưởng bối nha, ăn Tết thăm hỏi trưởng bối là tập tục đi. Đồng dạng cười Huri hồi đáp, lão thân có thể không tin ngươi như thế hiếu thuận a. Ta xem hơn phân nửa là ngươi cô bạn gái nhỏ tâm huyết dâng trào a. Lây, mặc dù ngươi đoán đúng, thế nhưng bên trong hắn có thể không có nói sai a. Vẫn là có một chút nguyên nhân này. Diva cười trả lời thanh âm vô cùng yêu mỹ, mà Huri thì nói tiếp, mà lại sư phó, bây giờ không phải là bạn gái, là thê tử, mặc dù chỉ là hồi trở lại quê hương của ta nhận cái chứng. Nghe vậy, Jeremy Lay kém chút trừng to mắt. Cái gì? Ngươi hẳn không có lừa gạt lão thân a? Không có ý nghĩa đi. Kém chút làm ta giật cả mình. Ngươi cái này tùy tính đệ tử thật đúng là lúc nào cũng có khả năng hù đến người đâu. Đa tạ sư, phó khen ngợi, ta nhưng không có tại khen ngươi. Vừa mới còn nói cái gì lão thân thị trưởng bối phận. Kết hôn thế mà hiện tại mới khiến cho ta biết, kỳ thật cũng không đến bao lâu a. Tính toán tháng ngày hiện tại là tại hưởng tuần trăng mật. Huri vẫn như cũ là nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Jeremy Lay nhìn xem này cái thứ nhất thành tài xuất sư đệ tử, khóe miệng cũng nhu hòa không ít. Nha, được rồi, đây là chuyện tốt, trước kia ngươi cùng tử tướng bạn như là dễ dàng bẻ gãy lưỡi dao, hiện tại phảng phất đã đem chết hoàn toàn nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Xem ra là cùng nàng duyên nhường ngươi có thể thuế biến. Ngươi cần phải chân quý a. Đương nhiên, chân quý đến coi như là nghịch lý, cũng phải đem nàng chết cho giết chết trình độ đây. Nghe Huri phảng phất vân đạm phong khinh lời, Tịch người vi nhã vẫn như cũ ôn nhu cười, chỉ là nắm Huri tay cầm chặt hơn. Cherahinley thì phảng phất hài lòng thái độ này giống như một màn trong tay áo, xuất ra hai chi giống nhau ngọc như ý. Cái kia lão thân làm vì sư phó, cho các người cái lễ vật quyền đương chúc mừng đi. Bất quá này cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Lão thân trước đây thật lâu trên thân mang theo mà thôi. Vốn là còn một nhánh, bất quá lão thân cũng không biết ném đi nơi nào. Tốt, các người liền hảo hảo qua đi. Lão thân không đưa các ngươi. Sau đó, Jeremy Lay vung tay lên, thân ảnh của hai người theo truyền tống biến mất tại trong đại điện. Cho nên, hầu đồng học, tiếp xuống tiếp tục hưởng tuần trăng mật sao? Người thuyết pháp này giống như là đang trêu cợt ta đây. Ngược lại ngươi cũng tại sư phó ngươi, trước mặt nói như vậy nha. Lại nói cái kia đám trẻ con đều tại từng cái thế giới làm nhiệm vụ đây. Cái kia tốt, ngươi có tính toán gì hay không? Qua Trung Quốc năm không phải muốn ăn cơm tất niên sao? Giao thừa còn chưa tới đâu, nhất định phải lời ta có khả năng đem ngươi trở thành cơm tất niên. Giở trò xấu, đỏ mặt, hai cái thân ảnh đi tại giới long trong trường con đường bên trên. Đèn lồng ánh sáng nhạt, dần dần mơ hồ. Bốn kỳ tích đích triệu hoán sư nhân lý bảo tồn cơ cấu cho đê, xây dựng ở độ cao so với mặt biển 6.000 mét. Quanh năm tuyết trắng mênh mang địa phương, mùa, tại nơi này là không tồn tại. Một vị nào đó vấn đề master gian phòng bên trong, chủ nhân của gian phòng đang mang theo tai nghe, dùng con chuột bàn phím điều khiển trò chơi nhân vật, cùng người chơi khác vật lộn lấy. Hoạt động môn nhẹ nhàng rời, phát ra một tiếng nho nhỏ thông gió tiếng. Màu hồng tóc ngắn, một bên tóc cắt ngang trán che khuất một con mắt. Thân mang cho đê chế phục nữ hài đi đến, mang theo một cái hộp. Nàng nắm hộp thả ở bên cạnh trên bàn, sau đó ngồi trong phòng bên giường, lẳng lặng, ôn nhu mà nhìn xem thiếu niên cùng hắn màn hình. Thiếu niên dư quang tự nhiên có thể thấy được nàng. Thế nhưng hắn không có lên tiếng, không chỉ bởi vì đoàn chiến hết sức căng thẳng, cũng bởi vì hai người đã thành thói quen hai người một chỗ lúc dạng này không khí. Trò chơi kết thúc, Rama lật xuống tay nghe, đứng dậy rót hai chén trà, cũng ngồi ở mép giường, đưa cho Masu một chén, nhẹ nói ra, đối không nổi a, Masu, nhường ngươi đợi một hồi. Masu cũng như là thường ngày một dạng trả lời, không sao, Rama người chắc chắn sẽ không để ta chờ quá lâu nha. Nói xong, Masu mở ra hộp, bên trong thu nạp lấy phảng phất bánh bích quy một dạng bánh ngọt. Nàng mỉm cười nói, hôm nay nghe nói dựa theo phía ngoài ngày, là Trung Quốc Tết Xuân, là một năm qua đi tháng ngày đây. Rama có chút hoang mang lên tiếng, ếch, Tết Xuân là làm bánh ngọt ngày lễ sao? Hẳn không phải là đi bất quá cũng không quan hệ a. Dù sao cho đề cũng không có cái gì khúc mắc bầu không khí nha. Nói ra câu nói này Masu, nghe câu nói này Rama, phảng phất hai ngọn chập chờn hòa diễm tại cùng một chỗ sưởi ấm một dạng. Cái kia không cần quan tâm nhiều, ta trước nếm thử ăn ngon, quá tốt rồi, ta là nhường Roman y sinh dạy ta, giống như cũng là Trung Quốc bánh ngọt, gọi là đào xốp giòn, mặc dù hắn am hiểu nhất là bánh gato đây. Phu, tiểu gia hỏa ngươi lúc nào thì tiến đến đó a, hơn nữa còn chính mình cầm một khối. Cứ như vậy, hai người một thú ăn đào xốp giòn, chậm rãi hộp ít đi. Lúc này Rama chú ý tới, hộp dưới đáy vốn nên là xếp đầy đào xốp giòn, tựa hồ là thiếu đi hai khối. Masu, bình thường tới nói không phải đáy lên trước đổ đầy sao? Thật kỳ quái a, không đúng. Chẳng lẽ là lúc này hoạt động môn lại mở ra? Màu quýt tóc ăn mặc áo khoác trắng thân ảnh đi đến, ngoài miệng còn ngậm một khối đào xốp giòn. Nha, Rama cùng Masu, chào buổi tối ấy. Masu ngươi làm biểu tình gì giống như có chút đáng sợ, y sinh. Còn có một khối có phải hay không đã tiến vào bụng của ngươi a? Ấy, ta chỉ lấy một khối kia mà a. Không đúng, không phải như thế. Chờ một chút, đối không nổi a. Cho đề năm mới ban đêm, tựa hồ so dĩ vãng nhiều một chút ấm áp. Thiên thứ năm la nghiêng bàn đọc sách giao thừa trước một đêm. Nhị thứ nguyên phân khu chứ danh lá gan đế, như nghiêng như tố, vẫn như cũ đúng giờ dựa theo lão bà chỉ lệnh, chuẩn bị ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Lúc này, hắn thấy trên mặt bàn nhiều hơn bốn cái trước đó tựa hồ cũng không có có đồ vật. Kim như ý, chòm sao thiên cầm mặt dây chuyền, ngọc như ý, đào xốp giòn này là ở đâu ra? Nha, được rồi, ngày mai thức dậy còn muốn bề bộn đâu. Trước tiên ngủ đi, Tết Xuân vui sướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.